Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3252 không thể sinh con sẽ không chỉ sao thầy thuốc lời còn chưa nói hết. Ngưu đại tẩu nước mắt lại chảy xuống. Thầy thuốc tức giận sặc đạo. Sớm đã làm gì hiện tại khóc có ít lời gì. Thân là nhi khoa thầy thuốc. Hắn đã thấy rất nhiều bởi vì cha mẹ không xứng chức mà để cho hài tử bị bệnh thậm chí tử vong y lệ. Khiến hắn đau lòng cũng để cho hắn tức giận. Nếu không phải khoác áo choàng dài trắng, hắn thật muốn đánh những thứ này cha mẹ một hồi. Một điểm sinh hoạt thường thức cũng không có. Đặc biệt con mẹ nó sinh gì đó hài tử thầy thuốc, sẽ ảnh hưởng kết hôn sinh con không? Ngưu đại ca không kịp chờ đợi hỏi. Hắn quan tâm nhất cái này. Sinh nhi tử chính là vì nối dõi tôn đường. Nếu là mất đi chức năng này, nhi tử còn có cái gì dùng? Không bằng sinh khuê nữ, đây ảnh hưởng là nhất định là có một ít. Muốn xem chữa trị tình huống, bây giờ nói không tốt. Thầy thuốc nói tương đối uyển chuyển. Thật ra giống như Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh tình huống như vậy, kết hôn sinh con loại sự tình này tuyệt đối là có ảnh hưởng. Nghiêm trọng mà nói có thể sẽ tuyệt dục. Thậm chí ngay cả phái nam đứng đầu cơ bản công năng cũng sẽ mất. Bất quá hắn khẳng định không thể nói. Sợ này bốn cái ngu xuẩn cha mẹ không cho hài tử chữa bệnh. Không phải hắn mù lo lắng. Lúc trước thì có tương tự y lệ. Cũng là nông thôn tới cha mẹ. Nhi tử có bệnh tim bẩm sinh. Tiền chữa bệnh khổng lồ. Bệnh viện giảm miễn rồi chút ít. Hài tử cha mẹ điều kiện thật ra còn có thể. Bởi vì cha là bọc nhỏ đốc công. Miễn cưỡng có thể chi trả tiền thuốc men. Nhưng hắn phía sau nghe nói hài tử coi như làm giải phẫu. Về sau cũng không thể kết hôn sinh con. Tim quá yếu đuối rồi. Không chịu nổi kịch liệt chuyện phòng the vận động. Hơn nữa bởi vì tim có vấn đề. Thân thể yếu đuối. Có chút chức năng cũng sẽ thoái hóa. Kia nam hải trên vai nối dõi tôn đường trách nhiệm nặng nề khẳng định không có cách nào chống đỡ. Thầy thuốc đương thời lời nói thật. Kết quả cha đứa bé ở thủ thuật chữ ký trước buông tha. Hắn không nghĩ táng ra bại sản cứu một người không thể nối dõi tôn đường nhi tử. Còn không bằng tái sinh một cách đây. Đây là phụ thân đương thời cùng thê tử nói nguyên thoại. Mẫu thân muốn cứu nhi rồi. Nhưng phụ thân nhưng buông tha. Tiền tài trong tay phụ thân nắm chặt. Mẫu thân lực lượng không đủ. Chỉ có thể theo trưởng phu đem bệnh yếu nhi tử tiếp về nhà dược vật chữa trị. Kết quả nếu như thầy thuốc không có tiếp qua hỏi, có lẽ đã không ở nhân thế đi. Đứa bé kia bệnh tim rất nghiêm trọng. Chỉ có giải phẫu tài năng kéo dài tánh mạng. Chính là bởi vì có cái này giáo huấn, thầy thuốc về sau cũng sẽ xem người nói chuyện. Bất kể như thế nào, sinh mạng là đáng quý. Nếu đầu thai thành ngươi hài tử, liền tận lực để cho hài tử sống sót đi. Dù là táng ra bại sản cũng không thể được đến kết quả tốt. Có thể ít nhất tận lực. Qua mấy mười năm nhớ tới đứa bé này, sẽ không phụ cứu cùng đau lòng. Thầy thuốc, ngươi cho ta đây nói thật đi. Có thể hay không sinh con? Ngưu đại ca còn muốn hỏi lại rõ ràng chút ít. Hắn không muốn nghe lập lờ nước đôi trả lời. Hắn liền muốn cái khẳng định câu trả lời. Nếu như không có thể sinh con rồi, còn không bằng không chữa. Tái sinh con trai cũng không cần bao nhiêu tiền. Hắn có loại tử, nàng dâu có đất, cũng liền cả tháng chuyện. 3 tháng lại đi chiếu cái siêu vi bơ. Nữ hoa liền đánh. Đứa con trai liền sinh ra. Nhiều bớt chuyện. Ngươi hỏi cái này chút ít là ý gì? Chẳng lẽ hài tử về sau sinh không được hoa, ngươi sẽ không cho hài tử chữa bệnh? Thầy thuốc trầm mặt. Hắn nghe một chút Ngưu đại ca khẩu khí liền phát hỏa. Nam nhân này cùng mấy năm trước cái kia buông tha cứu nhi tử bọc nhỏ đốc công giống nhau ích kỷ. Ngưu đại ca sợ hết hồn. Thầy thuốc trước mặt hắn vẫn biết điều. Ấp úng giải thích. Ta đây không phải ý này. Chính là muốn hỏi rõ ràng chút ít. Ta đây cũng không nói không cho chị. Vậy ngươi truy hỏi kỹ càng sự việc làm cái gì? Ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng. Muốn xem chữa trị tình huống. Hiện tại ai cũng khó mà nói. Hài tử là các ngươi làm cha mẹ cho gieo họa. Hiện tại xảy ra chuyện các ngươi thì phải cho hài tử chữa bệnh. thầy thuốc ngữ khí lạnh hơn, lòng bàn tay đều ngứa rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3253 người một nhà tâm nhãn thầy thuốc thật hận không được đánh Ngưu đại ca mấy quả đấm. Trong bụng điểm tiểu tâm tư kia hắn nhìn đến rõ ràng bạch bạch. Rõ ràng chính là ghét bỏ nhi tử liên lụy hắn. Vì tư lợi nam nhân. Khẳng định chị đều nghe thầy thuốc ngài. Thiết đàn bảo đảm cũng chừng mắt nhìn Ngưu đại ca. Thầy thuốc sắc mặt này mới chậm chút ít. Hắn nhìn ra thiết đàn mới là chủ định. Hơn nữa điều kiện kinh tế không kém. Áo sơ mi chính là áp mani. Giai cấp thợ thuyền khẳng định không mua nổi. Ngươi là hài tử Ngưu Tuấn Tuấn cùng Ngưu khỏe mạnh là ta cháu ruột. Cũng là ngươi làm thúc thúc tan trách chút ít. Giải phẫu cấp bách mau chóng xoay tiền. Hài tử trì hoãn không dậy nổi. Thấy thuốc nghiêm túc nói. Giải phẫu muốn bao nhiêu tiền Ngưu nhị chị dâu hỏi. Giải phẫu đại khái chừng 5 vạn bịa đặt. Nhưng hậu kỳ uống thuốc kiểm tra chi phí không ít. Trước tiên đem tiền giải phẫu nộp đi. Ta mau chóng an bài giải phẫu. 50 ngàn. Nhiều như vậy Ngưu nhị chị dâu sợ hãi kêu. Khoản tiền này đối với nàng mà nói không khác nào thiên văn sổ tự. Nàng theo bản năng nhìn về phía thiết đàn. Làm sao giờ a? Ta đây cùng ngươi nhị ca kia có nhiều tiền như vậy. Thiết đàn đưa tay hướng túi. Muốn xuất ra thẻ ngân hàng. Nhưng đưa tay đến một nửa lại dừng lại. Buổi sáng lúc ra cửa thang viên viên đã cảnh cáo hắn. 1000 khối trở lên số tiền phải cùng nàng gọi điện thoại nói một tiếng. Hắn được nghe nàng dâu mà nói. Ngưu nhị chị dâu sắc mặt nhất thời thay đổi. Khóc lên có thể làm sao bây giờ ạ? Trong nhà lương thực bán tất cả cũng thu thập không đủ ạ? Ta đây hoa ai? Mẹ cùng ngươi cùng nhau đi chết đi. Thiết đàn trong lòng cảm giác khó chịu. Nhưng thang viên viên mà nói cần phải nghe. Hắn đi hành lang cho thang viên viên gọi điện thoại. Đem thầy thuốc lời nói. Cùng thầy thuốc nói về nhà xoay tiền. Ngươi trước đừng ra cũng đừng nói có tiền. Nhớ thang viên viên dặn dò. Nhớ nàng dâu tâm lý ta. Trong lòng không dễ chịu. Ngưu nhị chị dâu gào khóc tiếng truyền ra. Thang viên viên cũng nghe thấy rồi. Âm thầm cười lạnh. Hai cái chị em dâu thuộc nhị tẩu đứng đầu gian hoạt. Ngưu đại tẩu là thằng pháo. Không có gì tâm nhãn. Tất cả đều là bị Ngưu nhị chị dâu cất xuyết. Chị khẳng định phải chị. Nhưng tiền chuyện ngươi phải nghe lời ta. Trở lại hắn nói. Để cho thầy thuốc an bài giải phẫu. Tự nói chúng ta trong 3 ngày góp đủ tiền giải phẫu. Thang viên viên buông lời. Thiết đàn này mới yên tâm. Sau khi trở về chiếu nàng dâu giao phó cùng thầy thuốc nói. Thầy thuốc rất lý giải. Dù sao cũng là hết mấy chục ngàn số tiền lớn. Hắn còn an ủi. Thật sự không được trước tiên có thể giao một nửa. Còn lại phía sau lại tiếp cận. Hài tử giải phẫu kéo không được. Được, chúng ta về nhà liền tiếp cận cảm ơn thầy thuốc. Thiết đàn gật đầu một cái. Ngưu nhị chỉ dâu cắn răng. Nàng mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy tiểu thúc tử đưa tay đi túi cầm thẻ ngân hàng rồi. Cũng không biết sao lại đổi chủ ý rồi. Nhất định là thang viên viên tiểu yêu tinh kia ở phía sau chuyện xấu. Hừ. Tiểu yêu tinh cho chết nha đầu mua mấy trăm ngàn khối quần áo chịu. Cho nàng nhi tử ra mấy chục ngàn khối tiền giải phẫu nhưng không bỏ được. Buổi chiều. Một đại gia đình tụ chung một chỗ thương lượng đại sự. Ngưu đại chủ hai cái ca ca cũng tới. Bình thường mặc dù có mâu thuẫn. Nhưng xảy ra chuyện vẫn là người một nhà. Có thương hữu lượng. Thầy thuốc nói muốn 50 ngàn khối tiền giải phẫu còn phải uống thuốc kiểm tra. Một năm được không ít tiền. Ngưu nhị ca vẻ mặt đau khổ. Hắn đều buồn chết. Quanh năm suốt tháng trong đồng lương thực cũng chỉ có thể bán vạn thanh khối. Còn phải vượt qua mưa thuận gió hòa. Trừ đi thuốc trừ sâu hóa phì cái gì. Còn lại tiền còn chưa đủ nhi tử uống thuốc. Đại khuê nữ cùng con thứ hai đều tại đi học. Một năm cũng phải không ít tiền. Hắn đều muốn đi bán máu. Tuấn Tuấn cũng phải uống thuốc kiểm tra. Thầy thuốc nói một tháng thì phải hơn 1000. Ai Ngưu đại ca vừa nói vừa hướng thiết đàn miêu. Đều bị thang viên viên nhìn ở trong mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3254 tiểu bổn bổn nhớ ký đâu ngưu đại chủ tam huyên để đi đi đi đi mà rút ra tẩu thuốc. Trong phòng khói mù lượn lờ. Thang viên viên để cho bánh nhân thịt mang theo muội muội đi bên ngoài chơi đùa. Chính nàng cũng ngồi ở cửa. Nơi đó khói mù ít một chút. Bất kể bao nhiêu tiền. Hoa nhi phải trị bệnh. Đem tất cả mọi người cũng gọi khép tiếp cận tiếp cận. Có tiền bỏ tiền. Hữu lực xuất lực. Không thể trì hoãn Hoa nhi làm giải phẫu. Ngưu đại bá lên tiếng. Hắn là ngưu đại chủ đại ca. Cũng là trước mắt ngưu gia người nói chuyện. Năm đó nạn đói lúc. Bởi vì thiết đàn rất có thể ăn. Hắn và lão nương đem thiết đàn ném trên núi. Từ nay về sau huyên để có khúc mắc. Chuyện này cũng vẫn là ngưu đại bá trong lòng đâm. Hiện tại điều kiện tốt. Ngưu đại bá muốn đền bù ngưu đại trụ. Đã quyết định đem hắn quan tài bản lấy ra. Ngưu nhị bá cũng tỏ thái độ. Phải chỉ ta đây cho thiết chốt gọi điện thoại. Nhìn hắn trong tay có thừa thải không có. Ngưu đại trụ hốc mắt có chút chua. Mấy năm nay hắn một mực ghi hận lấy năm đó sự kiện kia. Không cùng hai cái ca ca thân cận. Nhưng kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút. Năm đó cũng không thể hoàn toàn quái các ca ca. Thiết đàn xác thực rất có thể ăn. Hắn ăn no cả nhà thì phải bị đói. Thời đó vì ăn cơm no. Cha con bất hòa. Vợ chồng thành thủ. Bán con cái nhiều chuyện là. Hắn hai cái ca ca cũng không tính tuyệt tình. Ít nhất còn nuôi thiết đàn vài năm. Ngưu nhị chỉ dâu cũng không biết đủ. Ngưu đại bá cùng ngưu nhị bá ra điều kiện còn không bằng nhà nàng đây. Căn bản không trông cậy nổi. Đầu to còn phải rơi vào thiết đàn trên người. Nhưng hai người này nhưng theo cưa rồi miệng giống nhau. Âm thầm. Gấp chết nàng. Thiết đàn. Tuấn Tuấn khỏe mạnh nhưng là ngươi cháu ruột a thiết đàn mẹ lên tiếng. Nàng đối với con trai nhỏ một mực không bày tỏ thái độ cũng rất không hài lòng. Liền chủ động lên tiếng. Ngưu nhị. Chị dâu trong lòng vui mừng bà quá cho lực. Lần này tiểu thúc tử khẳng định cho ra tiền đi. Thang viên viên cướp lời nói. Đại bá. Nhị bá. Cha. Mẹ. Ta cùng thiết đàn cũng đau lòng Tuấn Tuấn khỏe mạnh. Bỏ tiền cũng là phải. Cũng không thể bất kể hài tử sống chết đi. Mọi người thần tình hòa hoãn. Thang viên viên lời nói này nghe được. Bọn họ đều cho là thang viên viên chuẩn bị bỏ tiền. Thế nhưng chẳng qua là ta cùng thiết đàn hiện tại hữu tâm vô lực. Năm nay toàn cầu khủng hoảng tài chính. Thiết đàn công ty hiểu ít không được. Đã cắt xén rồi một nửa nhân viên. Tốt hơn một chút vẫn là nghiên cứu sinh. May mắn thiết đàn cùng lão bản là lão giao tình. Mới miễn cưỡng giữ được chỗ ngồi. Nhưng tiền lương tiền thưởng đều thiếu mất một nửa. Thiết đàn về điểm kia tiền liền phòng vay cũng không đủ giao. Thang viên viên tế thanh tế khí mà tố khổ, vẻ mặt thập phần thành khẩn, liền nàng tự mình đều thiếu chút nữa tin. Nha đàn kinh ngạc nhìn lại. Thanh thanh tỷ lão công ty khi nào nghỉ việc. Hơn nữa gần đây cũng không khủng hoảng tài chính a. Chị dâu nói bậy gì chứ nhưng nàng biết rõ thang viên viên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Liền không có lên tiếng. Ngưu nhị chị dâu bọn họ tâm lại nói tới. Bọn họ đối với thế giới bên ngoài một chữ cũng không biết. Coi như hoài nghi thang viên viên nói láo. Cũng không cầm ra chứng cớ. Vậy ngươi không phải còn có công ty đây ngưu nhị chị dâu nói. Thang viên viên thở dài. Toàn cầu tính khủng hoảng tài chính. Công ty của ta thảm hại hơn. Năm nay một phân tiền không có tránh. Còn đền rồi hơn 1 triệu. Lúc trước tồn về điểm kia tiền đều lấp tiến vào. Thật may tại cha ta nơi đó ăn cơm không cần tiền. Thời gian miễn cưỡng không có trở ngại. Chuyến này trở lại muốn cho đại ca nhị ca đem lúc trước mượn ta tiền trả. Ta xong đi lấp công ty lỗ thủng. Nha đàn khóe miệng giật một cái. Cúi đầu xuống nén cười. Chỉ dâu diễn còn tương đối ra dáng. Nếu không phải nàng trong ở cử tâm làm trận. Thật đúng là sẽ tin tưởng chỉ dâu mà nói. Thang viên viên lấy ra một cái cuốn sổ nhỏ, phía trên đều là thiết đản người nhà thiếu chứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3255 tiền đi đâu mỗi một bút ta đều nhớ. 3 năm trước đây đại ca xây nhà mượn 120 ngàn. Nhị ca xây nhà mượn 140 ngàn. Sinh Tuấn Tuấn khỏe mạnh siêu sinh tiền phạt. Các mượn 20 ngàn. Cái khác thất thất bát bát tính đi vào. Đại ca tổng cộng mượn 140 ngàn. Nhị ca là 160 ngàn. Tổng số ngạch là 300,000. Thang Viên Viên mồm miệng rõ ràng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong phòng mỗi người đều nghe. Ngưu đại bá cùng Ngưu nhị bá cả kinh trợn tròn cặp mắt. Quả nhiên mượn nhiều tiền như vậy. Bọn họ vốn còn muốn trách cứ Thang Viên Viên lúc này xách tiền không ổn thỏa. Nhưng bây giờ cũng không nghĩ như vậy. 300,000 tiền mượn không trả, dù ai đều gấp, Thang Viên Viên không chịu bỏ tiền cũng là hợp tình hợp lý. Thang Viên Viên tiếp tục nói. Còn có đại tỷ cùng nhị tỷ cắt 120 ngàn. Cộng lại là 24 vạn. Mặt khác ba mẹ mấy năm nay sinh hoạt phí mỗi tháng tam thiên. Ngày nghỉ lễ lại khác đưa tiền. Một năm đại khái 50 ngàn. Ta đây trên quyển sổ cũng nhớ kỹ. Ta cùng Thiết Đàn kết hôn 8 năm. Cho 8 năm sinh hoạt phí. Cộng lại được có 40 vạn rồi. Cũng không biết ba mẹ số tiền này là toàn xài hết rồi. Vẫn là cất chút ít. Tam Thiên khối nha đàn kêu thành tiếng. Một mặt khiếp sợ. Ngưu đại bá cùng Ngưu nhị bá cũng giống vậy. Bọn họ trong ruộng làm mệt đến gần chết, một tháng đều không 1.000 khối. Thang Viên Viên lại một lần cho Tam Thiên. Kia tốn xong. Thang Viên Viên đem quyển sổ cho Ngưu đại bá. Mỗi món nợ ta đều nhớ kỹ. Đại bá người xem. Nếu là không tin ta có thể cầm ngân hàng chuyển tiền ghi chép đi ra. Cái khác hồng bao ta sẽ không chứng cớ. Nhưng mỗi cuối năm về nhà ta đều cho mẫu thân 1 vạn tệ hồng bao. Trong bình thường thu Đoan Ngọ Thanh Minh cũng đều đưa tiền. Mẫu thân. Là có chuyện như vậy chứ? Thiết Đàn mẹ thần tình có chút lung túng. Không tính trong lòng không có số. Tính toán dọa cho giật mình. Nàng thật không nghĩ tới tiểu nhi tức 1 năm lại cho mình nhiều tiền như vậy. Có thể tại sao nàng không có tồn hạ tiền gì đây là cho. Thiết Đàn mẹ gật gật đầu, cúi đầu không dám nhìn Ngưu đại trụ, trột dạ hoảng. Mẹ. Ngươi 1 năm khẳng định không xài hết 50 ngàn khối. Ngươi và ta ba thân thể khỏe mạnh. Lại không vào thành. Có thể xài bao nhiêu tiền. Khẳng định tồn đi nha đàn trực tiếp địa phương hỏi. Ánh mắt nhưng nhìn về phía đại tẩu cùng nhị tẩu. Thật ra nàng cũng đoán được. Này 50 ngàn khối ít nhất 1/2 để cho này lưỡng nữ nhân cho bắt cóc rồi. Bất quá nha đàn cảm thấy. Mẹ nàng lẽ ra có thể tồn hơn mấy vạn khối. Đem giải phẫu phí trước nộp. Trong thôn ở không tốn bao nhiêu tiền. Liền mua chút ít thịt cùng dầu muối tương giấm. Các ngươi đồ vật ăn tốt hơn một chút. Nhưng cũng không tốn tam thiên. Đại trụ nàng dâu. Nếu Thiết Đàn hiện tại có khó khăn. Ngươi đem tiền gửi ngân hàng lấy trước đi ra cho khoa chữa bệnh. Về sau Thiết Đàn công ty được rồi. Hắn và nàng dâu khẳng định còn có thể lại hiếu kính ngươi. Ngưu đại bá nói. Đại bá nói đúng. Hiếu kính ba mẹ là ta cùng Thiết Đàn hẳn là. Năm nay thật sự là tình huống đặc biệt. Mẫu thân. Nếu không ngày trước ớt tiền xuống đi. Thang Viên Viên thành khẩn nói. Nội tâm nhưng ở cười lạnh. Nhìn nàng bà này trột dạ dạng. Xem ra này 40 vạn không có còn lại bao nhiêu đây. Ngưu đại trụ ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Hắn chưa bao giờ quản tiền. Cũng không biết Thang Viên Viên cho nhiều tiền như vậy. Nhưng không biểu hiện hắn thật khờ. Hơn nữa biết vợ chi bằng phu. Nhìn lão thái bà cái bộ dáng này. Ngưu đại trụ trong lòng biết không ổn. Đêm đen cả mặt. Quát lên. Đem trong nhà sổ tiết kiệm lấy ra Thiết Đàn mẹ sợ đến run lên. Phiền toái nửa ngày mới đi trong phòng xuất ra một quyển sổ tiết kiệm. Nhút nhát mà đưa cho Ngưu đại trụ. Còn lui về phía sau mấy bước. Sợ Ngưu đại trụ đánh nàng. Chuyện này đúng là nàng đối lý, Thiết Đàn mẹ đều hận chết tự mình rồi. Ngưu đại trụ mở ra sổ tiết kiệm. Sau khi đếm mặt không. Đếm 3 lần. Hỏa khí thoáng cách vọt tới đỉnh đầu. Đem sổ tiết kiệm nện ở Thiết Đàn mẹ trên mặt. Chỉ cất 15,000 khối. tiền đều đi đâu? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3256 phá của lão nương môn. Ngưu đại chủ giận không nhịn nổi, tiến lên liền muốn phiến thiết đàn mẹ. So với trong thôn những thứ kia thích đánh bà nương nam nhân, Ngưu đại chủ tính văn minh, cực ít đối với thiết đàn mẹ đồng thủ. Lần này hắn là chân khí nóng nảy. Thiết đàn cùng nha đàn vội vàng cản lại Ngưu đại chủ. 40 vạn ngươi chỉ cất 15,000, 8 năm ăn 380.000 năm. Ngươi làm là thịt rồng tiền đi đâu? Ngươi cho ta đây nói rõ ràng. Nếu không ngươi cho ta đây cút đi. Ly dị Ngưu đại chủ giận đến mặt mũi trắng bệch. Hắn thật không nghĩ tới lão thái bà sẽ phá của như vậy. Nếu không là hắn cũng sẽ không làm vung tay trưởng quỹ. Như thế cũng phải hỏi tới xuống. Thang viên viên mắt lạnh nhìn về phía ánh mắt lói lên Ngưu đại ca. Còn có hai cái chị em dâu. Tiền có thể đi đâu? Còn chưa phải là đều vào mấy người kia miệng túi. Còn có Ngưu đại tỷ cùng Ngưu nhị tỷ hai cái này trùng hút máu. Mấy năm nay lão đại lão nhị đều ở nhà ăn uống, mỗi tháng mua thức ăn thì phải không ít tiền. Thiết đàn mẹ khóc miện mạch. Vậy cũng không ăn hết tam thiên khối. Chuyện này ta đây phải nói đại trụ. Thiết đàn nàng dâu cho sinh hoạt phí là cho các ngươi hai vợ chồng. Bọn họ hiếu kính cha mẹ là hẳn là. Cũng không đạo lý để cho cái đôi này giúp các ngươi dưỡng nhi tử tôn tử. Hừ. Hai đại gia đình chừng 10 miệng ăn mỗi ngày ăn chùa uống chùa. Người trong thôn đều tại nói xấu. Các ngươi không nghe được. Ta đây cùng ngươi nhị ca có thể mỗi ngày nghe. Tổ tông đều ngại mất mặt. Ngưu đại bá xếu cợt nhìn Ngưu đại ca cùng Ngưu nhị ca. Này lưỡng cháu trai không còn dùng được. Cưới vợ lại càng không hữu dụng. Ngưu đại chủ mặt đầy xấu hổ. Đại ca giáo huấn phải. Là ta đây sai lầm rồi. Về sau ta đây định quản phá của bà nương. Thang viên viên trong lòng thống khoái cực kỳ. Quyết định lúc đi mua mấy cái thuốc lá ngon cho Ngưu đại bá. Lúc trước không cùng hai cái bá bá tiếp xúc. Bây giờ nhìn lại. Nàng cha mẹ chồng là hồ đồ. Nhưng hai cái bá bá nhưng là người biết. Về sau muốn cùng hai cái bá bá giữ gìn mối quan hệ. Để cho bọn họ giúp giám đốc cha mẹ chồng. Ngưu đại bá lại nói. Chỉ là ăn uống khẳng định ăn không hết nhiều tiền như vậy. Đại trụ nàng dâu ngươi nói thật. Tiền đều đi đâu? Thiết đàn mẹ hướng Ngưu đại ca hai anh em họ liếc nhìn. Không dám giấu giếm. Dặn dò. Thiết phúc thường xuyên hỏi ta đây muốn chút ít tiền xài vặt. 100 lượng 100. Ta đây đều cho. Còn có tôn tử tôn nữ tiền xài vặt. Lão đại nàng dâu cùng lão nhị nàng dâu cũng thường xuyên mở miệng. Lại có thiết anh thiết chi cũng cho. Vụn vụn vặt vặt mà. Ta đây cũng không nhớ số. 100 lượng 100 còn không tính nhiều. Ngươi và ta cha một ngày có thể kiếm bao nhiêu? Đại ca bọn họ tuổi đã cao. Còn cần phải ngươi cho tiền xài vặt? Đại tỷ cùng nhị tỷ cũng giống vậy. Ngày có thể thật là rộng lượng đây. Ào ào đem mấy trăm ngàn cho tặng người. Nha đàn bị chọc tức. Lúc trước cũng không thấy nàng mẹ hồ đồ như thế. Điều kiện khá một chút liền lung lay. Ta đây không có muốn bao nhiêu tiền. Liền mấy trăm khối. Ngưu đại ca giải thích. Bị mắng theo tôn tử giống nhau thiết đàn mẹ. Thuận tay nhặt lên trên bàn trà hang liền hướng con trai lớn đập tới. Ngươi muốn nhiều nhất. Cách mấy ngày qua đòi tiền. Cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Vợ của ngươi cũng vậy. Tiền khẳng định cho các ngươi tồn rồi. Thang viên viên mắt lạnh nhìn. Mặc cho một cái gia đình này chó cắn chó. Lần này đừng nghĩ nàng dễ dàng như vậy bỏ tiền. Đừng làm ồn náo rồi. Thiết phúc thiết quý nàng dâu. Đem các ngươi ra sổ tiết kiệm lấy ra. Đừng nghĩ đầu óc đùa bỡn. Bị bệnh nhưng là các ngươi con ruột. Ngưu đại bá lấy ra gia chủ uy nghiêm. Hắn coi như là thấy rõ rồi. Ngưu đại chủ khẳng định không đè ép được một đại gia đình. Nếu không cũng không phải xét loạn thành như vậy. Không quy không củ. Cũng khó trách thang viên viên không chịu bỏ tiền. Ta đây lấy ở đâu sổ tiết kiệm? Hài tử đi học ăn uống đều muốn tiền. Ngưu nhị chị dâu Tiểu Thanh cãi lại, không chịu đi cầm sổ con, những tiền kia nàng còn muốn giữ lại dưỡng lão đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3257 tiền để dành ba thiết đàn mẹ vọt tới. Tàn nhẫn đập nhị nhi tức một bạt tay. Nàng hiện tại mới nhìn rõ ràng. Nhị nhi tức đứng đầu không phải thứ gì. Nhi tử đều nhanh chết còn thờ ơ không động lòng. Hắc tâm đồ đê tiện. Còn muốn giấu tiền để dành. Ta đây đánh chết ngươi thiết đàn mẹ vừa mắng vừa phiến. Ngưu nhị chỉ dâu không dám trả đũa. Chỉ đành phải bảo vệ đầu. Trong chốc lát đã bị đánh sưng mặt sưng mũi. Tóc cũng bị thu hạ không ít. Thiết đàn mẹ theo điên rồi giống nhau. Nàng hiện tại hận không được ăn sống nhị nhi tức. Lừa gạt nàng nhiều như vậy tiền. Nhị tẩu. Khỏe mạnh nhưng là ngươi con ruột. Trong tay ngươi có tiền lại không chịu lấy ra cho khỏe mạnh làm giải phẫu. Này không nói được chứ. Thang Viên Viên lạnh giọng nói. Ta đây không có tiền, thật không có tiền, mẹ, đừng đánh, đau. Ngưu nhị chỉ dâu chết không nhả ra. Ngươi tại ta đây kia phiến tiền đi đâu? Còn muốn gạt người. Đánh chết ngươi một cái hắc tâm đồ đê tiện thiết đàn mẹ khuôn mặt đều khí trắng. Cũng không có khí lực. Thần sắc thê lương. Lo lắng tôn tử mệnh trì không được. Vừa hận chính mình đem tiền bại xong rồi. Bụng mặt gào khóc. Biết vậy chẳng làm. Có thể trên đời cũng không thuốc hối hận. Ngưu đại tẩu lắp bắp nói ta đây. Ta đây cất chút tiền. Bao nhiêu? Ngưu đại chủ nghiêm nghị quát hỏi. 10.000. Nha đàn cắt đứt Ngưu đại tẩu. Đại tẩu, ngươi có thể tưởng tượng được rồi nói, đừng nhớ lầm đếm. Ngưu đại tẩu run lên. Đầu đầy mồ hôi. So với gian trá Ngưu nhị chỉ dâu. Nàng dạo hạnh kém xa. Thành thật mà nói rồi. Hay. 20.000 hay. Nhiều như vậy ta đây không có gạt người. Nói xong nàng đau lòng không thể thở nổi. Số tiền này nhưng là nàng từng điểm tồn a. Nhưng nhi tử chữa bệnh quan trọng hơn. Nàng cũng không thể giống như Ngưu nhị chỉ dâu đen như vậy tâm. Thiết phúc tiền đều cho ngươi. Ngưu đại chủ hỏi. Ngưu đại tẩu dùng sức lắc đầu. Hận hận chừng mắt nhìn trưởng phu. Một phần không cho ta. Cho hết Vương Quế Lan cái kia lẳng lơ rồi. Vương Quế Lan chính là Ngưu đại ca nhân tình. Là một quả phụ. Ở trong thôn mở ra quầy bán đồ lặt vặt cộng thêm phòng bài bạc. Y vào mấy phần sắc đẹp. Đem trong thôn lão thiếu gia môn dụ được xoay quanh. Ngưu đại ca ở nơi này trên người nữ nhân tốn không ít tiền. Ngu xuẩn đồ vật Ngưu đại chủ một cước đạp tới. Chính giữa Ngưu đại ca buồng tim. Không có lưu một điểm khí lực. Ngưu đại ca đau đến đóng đã từng. Theo chết sống nhau. Nhưng không người quản hắn khỉ gió sống chết. Đem nhi tử cứu mạng tiền xài tại lẳng lơ trên người. Đáng đời bị đòn. Nhà đản theo trong ngăn kéo xuất ra cây kim. Không chút lưu tình tại Ngưu đại ca nhân trung lên diêm xuống. Ngưu đại ca sống sờ sờ đau tỉnh. Cũng không dám phản kháng. Chỉ là ôm đầu giả chết. Ngươi cho này ngu xuẩn đổ bao nhiêu tiền đại khái coi một cái. Ngưu đại chủ trợn mắt nhìn thiết đàn mẹ. Ta đây không tính ra, vụn vụn vặt vặt ta đây nhớ không được đầy đủ. Thiết đàn mẹ ngập ngừng nói. Ngưu đại tẩu cắn răng nói. Ta đây biết rõ. Hắn theo mẹ muốn khẳng định so với ta đây nhiều. Ta đây cũng có thể tồn 20.000 khối. Hắn tại Vương Quế Lan trên người hoa ít nhất phải 30.000. Chỉ có thể nhiều không phải ít. Thả ngươi chó má, lão tử bỏ ngươi. Ngưu đại ca hung tợn mắng, lại bị đánh Ngưu đại chủ một cước. Ngưu đại chủ tâm lý nắm chắc rồi. Khoản tiền này hắn phải muốn trở lại. Bọn họ Ngưu gia là trong thôn nhà giàu. Vương Quế Lan phu gia là ngoại họ. Nàng lại là một lẳng lơ. Không dám không lấy tiền. Ai bảo con lẳng lơ này hàng dám hãm hại hắn tôn tử cứu mạng tiền. Đừng trách hắn thô bạo. Đại ca tiền này phải muốn trở lại. Ngưu đại trụ nhìn Ngưu đại bá nói, hắn không có chủ ý được đại ca quyết định. Ngưu đại bá đi mấy hớp tẩu thuốc. Nói, ta đây cùng thôn trưởng lên tiếng chào hỏi. Khoản tiền này cần phải phun ra không lấy tiền đi ra liền lăn trứng. Đừng nghĩ ở trong thôn ở. Ngưu gia người cũng không sợ ngoại họ người. Hơn nữa Vương Quế Lan khuê nữ đều 16 rồi. Nàng nếu là còn muốn để cho khuê nữ tìm nhà chồng. liền đàng hoàng giao tiền. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3258 người đàng hoàng nổi giận. Ngưu đại trụ thở phào nhẹ nhõm. Cộng thêm Ngưu đại tẩu tiền gửi ngân hàng thì có 50.000 khối. Khỏe mạnh tiền giải phẫu tính nuôi. Nhưng còn chưa đủ. Còn có tuấn tuấn dược phí. Những thứ này đều phải cần tiền. Thiết quý, nhà ngươi sổ tiết kiệm tại kia. Ngưu đại trụ hỏi con thứ hai. Ngưu nhị ca mê mang lắc đầu, thần tình xấu hổ, ta đây không biết. Ngưu đại trụ ngực lấp kín, muốn mắng con thứ hai, nhưng hắn không mặt mũi mắng, bởi vì chính hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Lão thái bà thua mấy trăm ngàn hắn cái gì cũng không biết, hắn và con thứ hai tám lạng nửa cân. Lục soát Ngưu đại bá rất có quyết đoán, Thang Viên Viên cũng không nhịn được nên vì đại bá vỗ tay gọi tốt rồi. Sớm biết đại bá như vậy thông suốt, nàng sớm nên cùng đại bá giữ gìn mối quan hệ rồi, cũng không đến nỗi biệt khuất ít năm như vậy. Không có tiền, ta đây không có tiền. Ngưu nhị chỉ dâu điên cuồng kêu to, muốn ngăn lấy Ngưu đại bá. Ngưu đại bá xông Ngưu nhị ca mắng, ngay cả một bà nương đều không quản được. Ngươi phải hay không phải đàn ông? Ngưu nhị ca trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cái trán gân xanh nổi lên. Nhà đàn thêm một gáo dầu. Nhị ca, khỏe mạnh có thể chờ tiền cứu mạng đây. Nàng liền con ruột sống chết đều không quản. Ngươi còn che chở nàng khỏe mạnh, nhưng là các ngươi Ngưu gia người. Các ngươi mới là thấy chết mà không cứu. Ta đây con à. Ngưu nhị chỉ dâu cực hận nha đàn. Càng hận hơn Thang Viên Viên không chịu bỏ tiền. Mấy chục ngàn khối đều không nỡ bỏ. Hắc tâm đồ vật. Ba tiếng vỗ tay vang lên. Ngưu nhị ca đột nhiên xuất thủ. Hắn khí lực lớn. Ngưu nhị chỉ dâu xoay chuyển tầm vài vòng mới rơi xuống đất. Cả người đều là mụn. Lỗ mũi và khóe miệng đều là huyết. Mặt sưng phù thành đầu heo. Không còn hình người. Ngưu đại tẩu vốn đang đau lòng tiền. Nhưng bây giờ nhưng vui mừng chính mình cơ trí. Nếu không bị đánh chính là nàng. Hơn nữa nàng càng vui vẻ hơn quả phụ Vương Quế Lan nhanh xui xẻo. Mấy năm nay nàng tại Vương Quế Lan nơi đó chịu rồi không ít áp khí. Hôm nay có thể tính có thể chút giận. Sổ tiết kiệm ở nơi nào? Ngưu nhị ca khuôn mặt dữ tợn. Người đàng hoàng phát động giận tới thập phần đáng sợ. Liền không khí đều ngưng trệ. Ngưu nhị chỉ dâu sợ hãi nhìn trưởng phu. Sau lưng trần trần phát lạnh. Nàng sợ Ngưu nhị ca thật sẽ đánh chết nàng. Mới vừa rồi thì có như vậy cảm giác. Có thể nàng vẫn là đau lòng tiền. Những tiền kia nàng tồn cũng không dễ dàng. Hơn nữa thiết đàn rõ ràng có tiền. Bằng cái gì để cho nàng bỏ tiền? Ngươi còn không chịu nói. Ta đây giết chết ngươi. Ngưu nhị ca nhai tí vỡ toang. Bóp Ngưu nhị chỉ dâu cổ. Ánh mắt đỏ ngầu. Như muốn giết người giống nhau. Mọi người đều bị hắn dọa sợ. Kinh ngạc một hồi. Này mới phản ứng được cứu người. Chỉ là Ngưu nhị ca lực tay đại. Mọi người phí đi nửa ngày sức đều không thể tách rời. Vẫn là thiết đàn xuất thủ mới lôi ra rồi Ngưu nhị ca. Ngưu nhị chỉ dâu cổ tím bầm. Người đều sợ choáng váng. Mới vừa rồi nàng thật sự coi chính mình phải chết. Càng không có nghĩ tới từ trước đến giờ nghe lời trưởng phu, lại sẽ thật muốn nàng mệnh. Thang Viên Viên thở dài. Sự tình phát triển đã vượt ra khỏi nàng ý tưởng. Nàng đánh giá thấp Ngưu nhị chỉ dâu ích kỷ cùng tham lam. Cũng đánh giá cao Ngưu gia người hiền lành. Mới vừa rồi Ngưu nhị ca dáng vẻ cũng đem nàng hù dọa. Bị trấn nhiếp Ngưu nhị chỉ dâu. Đàng hoàng lấy ra sổ tiết kiệm. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nữ nhân này lại cất 45.000 khối. Một mình nàng tiền gửi ngân hàng đã đủ khỏe mạnh tiền giải phẫu rồi. Nhưng này nữ nhân nhưng sống chết không chịu lấy ra. Ngươi một cái hắc tâm đồ vật, thiết đàn mẹ cắn răng nghiến lời mắng. Hôm nay coi như là nhìn thấu nhị nhi tức sắc mặt. Dĩ vãng còn cảm thấy nhị nhi tức miệng ngọt hiểu chuyện. Tiền xài vặt xác thực cho nhiều chút ít. Hiện tại nàng biết. Đại nhi tức lương tâm so với nhị nhi tức tốt hơn nhiều. Mặc dù cũng không phải là một thứ tốt. Nhưng ít ra không đen tâm. Liền con ruột sống chết cũng có thể rất quyết tâm bất kể. Nàng làm bà còn có thể trông cậy vào cái gì? Căn bản không nhờ vả được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3259 ăn nàng đều phun ra gọt đủ 110.000 khối. Đại gia hỏa đều thở phào nhẹ nhõm. Tiền chữa bệnh hẳn đủ chứ, chút tiền này khẳng định không đủ. Tiền giải phẫu chỉ là tiểu tiền. Chân chính đầu to ở phía sau chữa trị cùng kiểm tra lên. Mỗi tháng nói ít được 2 tam thiên khối. Thêm gì nữa thời điểm có thể trị hết khó nói. Cho nên nhiều lắm chuẩn bị chút tiền. Thang viên viên ung dung thong thả nói. Ngưu đại tỷ cùng ngưu nhị tỷ chỗ ấy nàng cũng không định bỏ qua cho, đều cho nàng phun ra. Vốn là buông lỏng bầu không khí lại nghiêm túc. Còn lại tiền từ đâu cầm? Thiết đàn mẹ vừa nhìn về phía thiết đàn. Hy vọng con trai nhỏ có thể ra điểm lực. Thang viên viên lại giành nói trước. Ta cùng thiết đàn tự nhiên cũng phải xuất lực. Nghĩa bất dung từ. Nhưng bây giờ kinh tế cũng xác thực khó khăn. Như vậy đi. Đại tỷ nhị tỷ thiếu chúng ta tiền liền cho Tuấn Tuấn khỏe mạnh làm tiền thuốc thang đi. Cộng lại cũng có 24 vạn. Hơn nữa này 110 ngàn. Tổng cộng 350 ngàn. Cũng không sai biệt lắm. Mọi người lại thở phào nhẹ nhõm, lại có tiền rồi. Thiết đàn mẹ lại không lạc quan như vậy, ngươi đại tỷ nhị tỷ kia cầm ra nhiều tiền như vậy, hai nàng gánh nặng rất nặng. Nàng thật ra càng muốn để thiết đàn đào tiền. Nói khó nghe, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Thuyền bể còn có 3 cân đinh đây. Con trai nhỏ ra coi như gặp gì đó hơi gà. Có thể trước của cải vẫn còn. Tổng không đến nỗi một điểm tiền đều không lấy ra được. Có thể nàng mới vừa bị ngưu đại chủ giáo huấn qua. Cũng không tiện mở miệng. Chỉ có thể kìm nén. Trong lòng khó chịu không được. Cảm thấy con trai nhỏ cùng hắn ly tâm rồi. Chuyện gì đều nghe nàng. Dâu, mẹ ruột mà nói một câu không nghe, con trai này nuôi không. Bầu không khí lại trở nên khẩn trương. Đại gia hỏa vừa hạ xuống đi tâm. Thoáng cách lại thoát lên tới cổ họng. Cũng không phải là đây. Ngưu đại tỷ ngưu nhị tỷ cũng là dựa vào ruộng đất ăn cơm. Có thể có bao nhiêu tiền. Thoáng cách khẳng định không cầm ra mấy trăm ngàn. Này 24 vạn lấy không đến tay có cái gì dùng, cao hứng hụt. Thang viên viên ôn nhu nói. Trong thời gian ngắn không lấy ra được cũng không quan hệ. Khỏe mạnh tiền giải phẫu đã gọp đủ. Phía sau chữa chỉ muốn kéo dài đến mấy năm. Này 24 vạn có thể phân kỳ còn. Một tháng còn 1.000 khối cũng được. Cộng lại cũng có 2.000 khối. Đủ Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh tiền thuốc rồi. Ngưu đại bá gật đầu liên tục. Thiết đản nàng dâu biện pháp này tốt, ta đây nghe nói người trong thành hiện tại mua nhà đều như vậy làm. Thiếu ngân hàng tiền. Một tháng vẫn ít nhiều. Xuyên tử 2 năm trước mua nhà liền thiếu không ít đây. Xuyên tử là ngưu đại bá con trai nhỏ. Đại danh ngưu thiết chốt. Coi như là ngưu thị trong gia tộc trừ thiết đản bên ngoài cái thứ hai người tài. Học tập đương nhiên cũng không thế nào. Lão ngưu ra đến nay chỉ ra rồi nha đản một cái người có ăn học. Nhưng ngưu thiết chốt mặc dù học tập không được, song thương cũng không thấp, năng lực giao tế cũng tốt, suy nghĩ linh hoạt, đã sớm nhìn ra trồng trọt không nhiều lắm hoa đầu. 18 tuổi đi ngay huyện thành công trường rời gạch. Ngưu gia nhân lực khí đại, ngưu thiết chốt cũng đã làm sống hào thủ. Công trường rời 4-5 năm gạch, để giành được rồi nguyên thủy tài chính cùng nhân mạch. Ngưu thiết chốt liền tự mình lôi kéo một nhóm đồng hương làm một mình. Bây giờ là cái tiểu có danh tiếng chủ thầu. Trong thành mua căn phòng lớn. Cũng lái lên xe nhỏ. Cưới xinh đẹp nàng dâu. Cũng coi là may mắn một đời rồi. Thiết đàn mẹ nhưng vẫn lo lắng. Thiết anh các nàng một tháng tổng cộng cũng tránh không tới 1.000 khối. Cũng còn rồi người một nhà ăn cái gì tổng không thể không cấp các nàng đường sống. À, thang viên viên thu liếm cười. Mẹ. Vấn đề bây giờ là. Đại tỷ nhị tỷ nếu như không trả tiền lại. Chúng ta lão ngưu gia tôn tử sẽ không đường sống. Ngày sẽ không đau lòng tôn tử nhưng là. Các nàng thật không có tiền. Thiết đàn mẹ vội vã nói. Nàng đương nhiên đau lòng tôn tử. Có thể nàng cũng đau lòng khuê nữ. Lòng bàn tay là thịt. Mu bàn tay cũng là thịt. nàng đều đau lòng a. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3260 nhà ta nàng dâu định đoạt đại tỷ nhị tỷ ban đầu hỏi ta vay tiền lúc cũng không phải là nói như vậy. Các nàng lời thề son sắt địa bảo chứng mau chóng trả tiền lại. Còn nói tỷ phu trong thành đi làm. Một tháng tiền lương đều có 3-4 ngàn. Ta là tin tưởng đại tỷ nhị tỷ mới cho mượn 120 ngàn. Chẳng lẽ đại tỷ nhị tỷ lừa gạt ta? Thang Viên Viên hỏi ngược lại. Thật ra đang mượn tiền lúc, nàng biết rõ hai cái tỷ tỷ ngoài miệng đang chạy xe lừa. Cho mượn tiền cũng không dự định làm cho các nàng còn. Giấy nợ nàng chuẩn bị qua vài năm liền xé. Nhưng nàng lại không ngờ tới Ngưu đại tỷ cùng Ngưu nhị tỷ lại không biết tốt xấu như thế. Cầm nàng tiền vẫn còn phía sau gây sóng gió. Vậy cũng đừng trách nàng không nhớ thân thích tình nghĩa rồi. Tiền, một phần không thiếu đều cho nàng phun ra. Không có phiến. Chỉ của ngươi đồng sẽ lừa ngươi sao? Chính là tỷ tỷ của ngươi các nàng gánh nặng nặng. Một mọi người nhân tử ăn uống. Về điểm kia tiền còn dư lại không được bao nhiêu. Thiết đản mẹ càng nói càng miễn cưỡng, nàng đều không có cách nào thay con gái che lấp rồi. Mẹ! Hiện tại bọn ta gánh nặng nặng hơn. Lưỡng hoa chữa bệnh tốn nhiều tiền. Đại tỷ nhị tỷ các nàng sẽ không đau lòng chất nhi ngày mai cách ta đây phải đi muốn nợ. Thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Nào có đại cô tỷ đổ thừa nhà mẹ tiền không còn đạo lý. Ngưu đại tẩu tức giận bất bình mà rêu rao. Nàng vốn cho là mình tiền để dành tính không ít. Nhưng bây giờ nhưng là nàng tồn ít nhất. Ngay cả Vương Quế Lan cái kia lẳng lơ được chỗ tốt đều so với nàng nhiều. Ngưu đại tẩu trong lòng không thăng bằng. Khẩu khí này nàng cho ra tại hai cái đại cô tỷ trên người. 120 ngàn một phần không thiếu cũng phải muốn trở về. Như vậy con trai của nàng mới có thể sống sót. Thang Viên Viên âm thầm buồn cười. Chiêu này kẻ gây tai họa vẫn là Thanh Thanh dạy nàng. Xác thực tác dụng. Sẽ để cho này một tẩu người chó cắn chó. Nàng một phân tiền không ra còn rơi xuống tốt danh tiếng. Tâm tư động một cái, Thang Viên Viên nhắc nhở, không phải thiếu nhà mẹ, là thiếu nhà mẹ huyên đệ. Này có thể được phân rõ. Nàng và thiết đản tiền là tư nhân. Không phải công bên trong. Công công bà bố chồng. Mẹ chồng lại luôn là ôm ý nghĩ như vậy. Cho nên mới dung túng người một nhà hút máu. Cũng trách chính nàng. Nếu như sớm phân rõ. Có lẽ hiện tại sẽ không này một đoàn nát trứng rồi. Ý tứ giống nhau. Ngưu đại tẩu cảm thấy không có gì phân biệt. Những người khác cũng giống như vậy, ý tưởng cảm thấy Thang Viên Viên quá tích cực. Đương nhiên không giống nhau. Khoản tiền này là ta cho mượn đại tỷ cùng nhị tỷ. Hiện tại ta lấy đi ra cho Tuấn Tuấn khỏe mạnh chữa bệnh. Cùng Ngưu gia không liên quan. Ngưu gia tiền là Ngưu gia. Ta cùng thiết đản tiền là hai ta. Chúng ta đã tách ra. Chương mục vẫn là phải phân rõ. Anh em ruột minh tính sổ sao? Thang Viên Viên khẽ mỉm cười. Ngữ khí nhu hòa. Có thể nói ra mà nói nhưng từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ngưu đại trù cùng thiết đàn mẹ sắc mặt đại biến. Bọn họ nghe được Thang Viên Viên ý tứ. Đây là muốn cùng lão đại lão nhị xa lạ. Này cũng là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Bọn họ còn nghĩ để cho con trai nhỏ giúp đỡ lão đại lão nhị đây, nhưng bây giờ Thang Viên Viên lời này rõ ràng cho thấy không nghĩ sẽ giúp rồi. Muốn tự mình quá nhanh sống thời gian. Người một nhà kia dùng phân như vậy rõ ràng. Thiết đàn. Vợ của ngươi nàng không biết trong thôn quy củ. Ngươi và nàng nói. Chúng ta bên này huyên để không có phân như vậy rõ ràng. Thiết đàn mẹ xông thiết đàn nháy mắt. Lão đại lão nhị ra hiện tại liên tiếp gặp tai nạn. Con trai nhỏ một nhà nếu là không quản. Lưỡng tôn tử có thể làm sao bây giờ? Nhà ta là tròn viên đương gia. Nàng nói rồi tính. Thiết đản chỉ làm như không nhìn thấy, ôm bánh bao chơi. Tối hôm qua Thang Viên Viên liền cùng hắn đánh dự phòng châm. Nếu là hắn không cố gắng phối hợp. Về sau hắn có thể không có một ngày tốt lành qua. Hơn nữa hắn vốn là không yêu quản những thứ này sốt ruột chuyện. Không có cái kia chỉ số thông minh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3261 bang lý bất bang thân thiết đản nương khí được ngực rút ra thu ruộng đau. Huyệt thái dương chỗ ấy cũng theo kim châm giống nhau. Vọt tới thiết đản trước mặt xoay lỗ tai hắn. Ngươi nhưng là đại nam nhân. Động có thể cái gì đều không quản, thật ra nàng càng muốn mắng con trai nhỏ không sở trường chuyện đều nghe nàng dâu. Được xuất ra đương ra nam nhân khí thế đến. Có thể nàng không dám làm thang viên viên mặt nói. Thiết đàn nhéo một chút đầu. Tránh mẹ hắn ma chào đà kích. Ôm bánh bao ngồi xa chút ít. Tức giận nói. Ta đây cha cũng không để ý. Hắn quản chút chuyện ngươi đều mắng hắn. Ta đây học cha. Ngưu đại trụ. Quan hắn điều sự thiết đàn mẹ bị lấp kín được hoa mắt choáng váng đầu. Khí huyết hai thua thiệt. Thân thể không ngừng run rẩy. Tay chỉ thiết đàn run giọng mắng. Ngươi nửa ngày cũng không mắng ra. Tức đến chập mạch rồi. Thiết đàn trong lòng cũng khó chịu. Nhưng hắn còn phải nghe nàng dâu. Nàng dâu cho trong nhà nhiều tiền như vậy. Bọn họ vẫn không biết. Còn nói nàng dâu không được. Thiết đàn coi như lại ngu xuẩn cũng biết ai đúng ai sai. Về công về tư hắn đều phải giúp nàng dâu. Mẹ! Ngài tội gì mắng thiết đàn? Ta rõ ràng ngài ý tứ. Muốn cho ta cùng thiết đàn tiếp tục là đại gia đình này sáng lên nóng lên vô tư làm cống hiến. Có thể ngài không cảm thấy như vậy đối với thiết đàn cùng ta rất không công bình sao? Chúng ta tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Tại sao phải dưỡng một đại gia đình người luật pháp không có quy định cách này nghĩa vụ chứ? Thang viên viên cười lạnh. Đơn giản nói rõ chút ít. Thiết đàn mẹ ngập ngừng nói. Bọn họ là thiết đàn anh ruột cháu ruột. Tổng không thể không giúp mau lên mẹ. Ngay lời nói này liền không có ý nghĩa. Chúng ta kia trở về không có hỗ trợ đại ca nhị ca đại tỷ nhị tỷ xây nhà siêu sinh hài tử tiền lấy ở đâu đại ca phiêu quả phụ tiền lấy ở đâu đại tẩu nhị tẩu nhiều như vậy tiền để dành lấy ở đâu còn có tuấn tuấn khỏe mạnh uống vào những thứ kia thức uống lấy ở đâu lại có ngài và ba ở đây chàng căn phòng lớn là lấy ở đâu ngài nếu là coi như không rõ. Liền xem thật kỹ một chút này quyển sách. Mấy năm nay ta cùng thiết đản hỗ trợ còn thiếu sao? Thang viên viên một câu tiếp lấy một câu. Hỏi đến thiết đản mẹ á khẩu không trả lời được. Thân sắc xấu hổ. Còn có ta đi học tiền tất cả đều là tiểu ca cùng tiểu chị dâu ra. Nhà đản chen lời. Nàng bang lý bất bang thân. Chuyện này đúng là cha nàng mẹ làm không đúng. Thang viên viên làm con dâu phụ đã quá đủ hết tình hết nghĩa. Mẹ nàng vẫn không biết. Cho nên mới quen được đại ca ăn uống chơi gái đánh cược. Nhị tẩu lòng tham không đáy. Tuấn Tuấn khỏe mạnh thân thể cũng cho phá đổ rồi. Ngưu đại bá nghe lắc đầu liên tục. Mấy năm nay hắn và Ngưu đại trụ ra đi lại không nhiều. Hiểu cũng không sâu. Hôm nay nhưng nhìn ra. Ngưu đại trụ ra loạn rối tinh rối mù. Lão không giống lão. Tiểu không giống tiểu. Tất cả đều là đồ hỗn chứng. Thật may tiểu nhi tức là người biết. Có thể Ngưu đại trù hai vợ chồng lại để cho duy nhất người biết thất vọng. Thang viên viên nói một hơi một đoạn lớn mà nói. Miệng hơi khô. Thiết đàn lập tức đi đổ nước. Ăn cần đưa cho thang viên viên. Thiết đàn mẹ ánh mắt đau nhói. Toan khí tại lồng ngực tràn ngập. Uống nước xong. Thang viên viên khen thưởng mà liếc nhìn thiết đàn. Thiết đàn lập tức theo được xương chó lớn giống nhau. Ôm bánh bao sát bên thang viên viên ngồi xuống. Một màn này lại để cho thiết đàn diêm lạnh thấu tim. Nàng coi như là thấy rõ rồi. Con trai nhỏ căn bản không trông cậy nổi. Trong lòng của hắn trong mắt cũng chỉ có nàng dâu. Liền châm. Chọc đại địa phương đều không để lại cho nàng này mẹ ruột. Ai nhé. Đau chết nàng. Mẹ. Đại ca nhị ca bọn họ là ngài và ba nhi tử. Không phải ta cùng thiết đàn. Ngài và ba muốn chiều hắn môn ta không có ý kiến. Nhưng đừng kéo lên ta cùng thiết đàn. Nói khó nghe. Ta còn lo lắng bọn họ cho bánh nhân thịt bánh bao mang đến ảnh hưởng xấu đây. Thang viên viên nói nặng chút ít. Còn khinh bỉ nhìn về phía Ngưu đại ca. Như vậy cách đồ vật còn học những người khác đi phiêu. Hừ. Nàng nhìn liền liếc mắt đều cảm thấy buồn nôn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3262 đại ca ngươi rơi xuống ngưu đại ca một bụng tức giận hướng đỉnh đầu sông. Từ dưới đất bò dậy liền vọt tới thang viên viên trước mặt. Ngày thường trung hậu biết điều khuôn mặt trở nên dữ tợn. Sơ quả đấm lên muốn đánh thang viên viên. Đàn bà thúi còn dám xem thường hắn. Hắn không phải là đánh tiểu bài ngủ cây quả phụ sao. Trong thôn lại không phải hắn một người. Bằng cái gì xem thường hắn a? Bánh bao sợ đến khóc lớn. Vùi vào thiết đàn trong ngực không dám ngẩng đầu. Đại bá quá đáng sợ. So với quái thú còn kinh khủng. Thiết đàn trợn tròn đôi mắt. Nhảy mà một hồi đứng lên. Một tay ôm bánh bao. Một tay nhấc nổi lên ngưu đại ca cổ áo. Nhẹ nhàng tùng tùng mà nhấc lên. Ngưu đại ca lơ lửng giữa trời bật đi. Vương bát con bê. Ngươi tạo phản à. Ta đây là ngươi đại ca dám khi dễ ta đây nàng dâu khoe nữ. Thiên vương lão tử ta đây đều đánh thiết đàn nhẹ nhàng hất một cái. Ngưu đại ca bẹp một hồi quăng ngưu đại chủ bên chân lên. Hắn dùng là khéo léo lực. Ngưu đại ca cũng không có đánh ngã. Chỉ là chật vật chút ít. Vợ của ngươi mắng ta đây. Ngươi điếc ngưu đại ca bò dậy hùng hùng hổ hổ. Còn không hết hy vọng mà muốn tới nữa đánh người. Ta đây nàng dâu chửi ngươi sai lầm rồi ngươi không ăn uống phiêu đánh cược đại ca. Ngươi thay đổi. Rơi xuống thiết đàn vô cùng đau đớn mà trợn mắt nhìn ngưu đại ca. Không bao giờ nữa là khi còn bé dẫn hắn cùng nha đàn lên núi đào trứng chim đánh gà rừng đại ca tốt rồi. Biến ngươi mấy bả mau. Chớ cùng lão tử vờ vịt. Ngươi lại vừa là thứ tốt gì. Ngươi sẽ không phiêu ngưu đại ca không hề hối hận. Khuôn mặt càng thêm khó ra. Trong miệng ô ngôn ế ngữ. Thiết đàn che bánh bao lỗ tai. Hàm răng cắn khanh khách vang. Đại ca nếu như lại phun phân. Hắn sẽ không khách khí. Ai ú. Cha ngươi làm gì. Ai nhé. Sắc mặt tái xanh ngưu đại trụ. Nhặt lên bên góc tường thẳng đứng đòn gánh. Hướng ngưu đại ca không đầu không đuôi xoay. Ngưu đại ca không tránh kịp. Bị đến mấy lần. Hai người trong phòng ngươi đuổi theo ta đuổi. Bánh bao bị chọc cho khanh khách không ngừng cười. Vỗ tay kêu to. Ra ra đánh quái thú. Ra ra cố lên. Đánh quái thú. Tiểu nha đầu lông mi thật dài lên còn treo móc trong suốt nước mắt. Bánh nhân thịt tiểu thanh hỏi nha đàn. Cụ cụ. Phiêu là vật gì. Ăn ngon không mới vừa rồi ba cùng đại bá bên trái một cái phiêu. Bên phải một cái phiêu. Nghe bánh nhân thịt lòng ngứa ngáy. Có thể để cho đại bá cùng ba đánh nhau. Nghĩ đến phiêu nhất định là không gì sánh được mỹ vị thứ tốt. Nha đàn hơi biến sắc mặt. Thầm mắng ngưu đại ca không phải là một đồ vật. Khó trách tiểu chỉ dâu lo lắng sẽ ảnh hưởng hài tử. Nàng nghiêm mặt nói. Là phân người. Thối hoắt. Buồn nôn chết. Bánh nhân thịt mặt vuông chữ điền nhíu thành một đoàn y. Thật là ghê tởm, đại bá quả nhiên thích ăn phân, hắn về sau không nên cùng đại bá cùng nhau ăn cơm rồi. Ngưu đại chủ hai cha con truy trục chiến. Cuối cùng lấy ngưu đại chủ thắng lợi chấm dứt. Ngưu đại ca bị đánh què rồi chân. Ngưu đại chủ cũng mặt đỏ tới mang tay. Thở gấp không ngừng. Lão tam. Trong nhà chuyện cũng không thể bất kể. Tuy nói nam chủ ngoại. Nữ chủ nội. Thật có chút chuyện ngươi cũng không thể buông tay. Nhìn một chút ngươi nhà này loạn thành dạng gì. Không quy không củ. Có già hay không dạng. Tiểu không có tiểu tử. Dưỡng ra như vậy một tổ đồ vật. Ngươi hảo hảo nghĩ lại đi ngưu đại bá tuy là đối với ngưu đại chủ nói. Có thể ánh mắt lại nhìn thiết đàn mẹ. Lúc trước hắn còn cảm thấy tam đệ tức là có thể làm. Nhưng sự thật chứng minh hắn đánh giá cao. Điều kiện khá một chút này bà nương liền lung lay. Không biết tự mình họ cái gì. Ngoài dặm cũng chia không rõ. Còn muốn để cho con trai nhỏ giúp dưỡng một đại gia đình phế vật điểm tâm. Hừ. Nghĩ đến ngược lại thật mỹ. Ngưu đại chủ xấu hổ cúi đầu xuống. Ngoan ngoãn nghe. Thiết đàn mẹ lại không dám. Nàng lý không thẳng khí cũng không tráng. Hơn nữa ngưu đại bá là trong gia tộc lớn tuổi nhất. Uy vọng địa vị đều cao. Nàng không có lá gan đó phản bác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3263 có thể thông cảm được thiết đản nàng dâu làm đầy đủ. 8 năm cho các ngươi tiền đủ dưỡng mười mấy cái lão nhân. Coi như nàng về sau một phân tiền không cầm. Các ngươi cũng không cái gì dễ nói. Ai cho các ngươi tự mình không có ý chí tiến thủ. Ngưu đại bá khiển trách. Thang viên viên vội vàng nói. Phụng dưỡng ba mẹ là hẳn là. Ta cùng thiết đàn nghĩa bất dung từ. Chỉ là bởi vì mấy năm gần đây làm ăn không khá làm. Tam thiên khối thật sự không lấy ra được. Ngưu đại bá thở phào nhẹ nhõm. Chịu bỏ tiền là tốt rồi. Hắn cũng lo lắng thang viên viên trong cơn tức giận không dưỡng lão. Cho nên mới nói như vậy. Không cần tam thiên. Nông thôn ở kia dùng nhiều tiền như vậy. Cho bọn hắn cũng là dưỡng phế vật điểm tâm. Như vậy. Ta đây làm chủ định một tiêu chuẩn. Một tháng sinh hoạt phí cho 800 khối. Ngày lễ ngày Tết đưa tiền tùy các ngươi tâm ý. Sẽ không cứng nhắc quy định. Thiết đản nàng dâu ngươi cảm thấy kiểu nào Ngưu đại bá định 800 khối vẫn là hướng cao định. Trong thôn rất nhiều lão nhân một tháng liền 100 khối cũng không có. Giống như nhà hắn điều kiện coi là tốt. Con dâu một tháng cũng mới cho 500. Nhưng hắn cùng lão thái bà cũng xài không hết. Tiền đều tồn xuống. Thang viên viên gật đầu liên tục, nịnh nọt nói, ta đều nghe đại bá, ngài định đoạt. Ai mà? Nàng còn nghĩ một tháng cho 2000 khối đây. Không nghĩ đến Ngưu đại bá thuần thục. Rắc rắc cho giảm đến 800. Quá vui mừng. Sớm biết nàng hẳn là nhiều cùng đại bá đi đi lại lại. Lúc trước thì không nên nghe bà. Thiết đản mẹ cuối cùng phía sau nói Ngưu đại bá nói xấu. Nói hắn lòng lang dạ sói. Còn muốn đem thiết đản ném lên trên núi nuôi sói. Thang viên viên trong lòng cũng có mụn nhọt. Rất ít cùng Ngưu đại bá đi đi lại lại. Nhưng hiện tại xem ra Ngưu đại bá mới là Ngưu thị trong gia tộc hiếm có người biết a. Năm đó ném thiết đản mặc dù làm hơi quá chút ít. Có thể thang viên viên hiện tại làm cha mẹ sau. Nàng cũng có thể lý giải Ngưu đại bá làm phép rồi. Đổi nàng ở vào Ngưu đại bá cảnh địa. Ngưu đại ca cùng Ngưu nhị ca ra hài tử muốn cướp bánh nhân thịt cùng bánh bao khẩu phần lương thực. Hại con trai của nàng nữ đói bụng. Thậm chí có thể sẽ chết đói. Nàng cũng sẽ rất quyết tâm. Người đều là ích kỷ. Tại cách đó nạn đói niên đại thân tình so ra kém một viên lương thực trọng yếu. Ngưu đại bá đối với thang viên viên thái độ rất hài lòng. Người có ăn học chính là biết lý lẽ. Không giống mặt khác hai cái cháu dâu càn quấy. 800 khối không đủ xài. Thiết đản mẹ biện bạch nàng thói quen tiêu tiền như nước. Sinh hoạt phí thoáng cái co lại hơn nửa. Nàng luống cuống. Ngươi muốn dưỡng nhóm người này phế vật điểm tâm. 800 khối tự nhiên không đủ xài. Ta đây cùng ngươi đại tẩu một tháng 200 khối. Cũng có thể mỗi ngày thấy mặn. Thời gian sống rất tốt. Ngươi còn muốn ăn tổ yến vi cá không được hừ. Càng già càng làm. Lại làm đi xuống ngươi ngay cả 800 khối đều ăn không được. Ta đây để cho đại chủ bỏ ngươi. Cha mẹ không có ở đây. Huyên trưởng như cha. Ta đây chút chuyện này vẫn có thể làm chủ. Đại chủ ngươi nghe Ngưu đại bá đại hát liễu thanh. Ngưu đại chủ run lên. Ngoan ngoãn kêu. Ta đây nghe đại ca. Thiết đản mẹ trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Đôi môi đều trắng. Ngươi muốn bỏ ta đây cho ngươi sinh con dưỡng cái. Chịu khổ bị liên lụy. Ngươi muốn bỏ ta đây Ngưu đại chủ không lên tiếng. Trong lòng thật ra cũng là không đành lòng. Nhưng hắn được nghe đại ca. Nha đản thần tình làm khó. Nàng cũng không nhẫn tâm mẹ ruột bị gây khó khăn. Nhưng nàng mẹ xác thực càng ngày càng hồ đồ. Được hạ nhất dược tề thuốc mạnh mới được. Nếu không trong nhà chỉ càng ngày sẽ càng loạn. Ngưu đại bá cười lạnh nói. Ngươi già mà không kính. Lo việc nhà không nghiêm. Hãy tuấn tuấn cùng khỏe mạnh cả đời khỏe mạnh. Chỉ bằng cách này là có thể bỏ ngươi. Ngươi muốn an phận thủ thường. Niệm ở ngươi là Ngưu gia sinh con dưỡng cách phân thượng cũng liền thôi. Ngươi muốn là càn quấy. Đừng trách ta đây lưu tình trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3264 chỉ ra tiền không xuất lực thiết đản nương khí ngọn lửa hoàn toàn bị Ngưu đại bá áp chế rồi. Nàng là thật sợ bị nhỉ về nhà mẹ đẻ. Tuổi đã cao lại để cho phu ra bỏ. Nàng còn có cái gì khuôn mặt không có tinh thần thiết đản mẹ thoáng cái sụp đổ. Giống như xương đánh quả cà giống nhau. Ùa rú cúi đầu. Nhìn giống như là già rồi mười mấy tuổi. Thang Viên Viên trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nhưng nàng không có lên tiếng. Cứ việc nàng đối với Ngưu đại bá thái độ cùng dùng từ đều không ra. Rõ ràng không đem nữ nhân coi ra gì. Đều cách niên đại này rồi còn dùng bỏ vợ tới đe dọa nữ nhân. Hết lần này tới lần khác nàng bà liền dính chiêu này. Chỉ có thể nói thôn này người vừa thủ cựu lại ngu muội. Giống như là còn sinh hoạt tại giải phóng trước. Khó trách lúc trước nàng nghe Phương Ngạn Minh vợ chồng nói qua. Không sợ cùng hung cực ác tội phạm. Tự sợ đụng phải ngu muội vô tri thôn dân. Đánh không thể đánh. Quan không thể quan. Thật làm người nhức đầu. Ngưu đại bá trấn áp lại thiết đàn mẹ. Lại nói với Thang Viên Viên. Còn có sự kiện. Ngươi cha mẹ chồng bọn họ niên kỷ càng ngày càng lớn. Vạn nhất có cái mao bệnh. Tiền thuốc thang theo đạo lý là nên tam huyên để chia đều. Nhưng ngươi cùng thiết đàn điều kiện kinh tế khá hơn một chút. Tự nhiều chia sẻ một chút. Như thế nào đây đại bá yên tâm. Ta cùng thiết đàn không có khả năng bất kể ba mẹ. Ngay cả Tuấn Tuấn khỏe mạnh bị bệnh. Ta đều nguyện ý bỏ tiền. Huống chi dưỡng dục thiết đàn ba mẹ đâu. Thang Viên Viên thái độ rất thành khẩn. Ngưu đại. Chủ thần sắc hòa hoãn không ít. Trong lòng còn nhiều hơn chút ít cảm kích. Vẫn là tiểu nhi tức có hiếu tâm. Đại hai cái căn bản không trông cậy nổi. Thang Viên Viên suy nghĩ một chút. Nói. Nếu nói đến mức này rồi. Ta cũng liền mở rộng ra nói. Ba mẹ nếu là già rồi cần người thiếp thân chiếu cố. Nói lý lẽ con dâu chiếu cố là bổn phận. Nhưng ta cùng thiết đản thật không có thời gian. Cho nên đến đó một ngày. Chỉ có thể làm phiền đại tẩu nhị tẩu rồi. Lời cảnh cáo nàng được nói trước. Cha mẹ chồng nếu là thật không nhúc nhích được. Nàng khẳng định không có khả năng ngươi chiếu cố thân ba như vậy chiếu cố bọn họ. Nàng không có như vậy bác ái. Bỏ tiền không thành vấn đề. Xuất lực liền miễn. Ngưu đại bá gật gật đầu. Có tiền bỏ tiền, không có tiền xuất lực, là đạo lý này. Tiền mới là điều quan trọng nhất. Người ta đều nguyện ý bỏ tiền, lại để cho người xuất lực cũng không nói được. Ngưu đại bá cảm thấy Thang Viên Viên thật rất rõ lý lẽ rồi. So với hắn con dâu biết lý lẽ hơn nhiều. Như vậy hiểu chuyện con dâu vẫn không biết. Ngưu đại bá lại trừng mắt nhìn thiết đàn mẹ. Gia có hiền thê mọi việc đủ. Cái này em dâu thiếu chút nữa phá hủy cái nhà này. Thật may hiện tại còn kịp. Cứ quyết định như vậy. Dưỡng lão chuyện sau này hãy nói. Hiện tại trước xoay tiền cho hoa chữa bệnh. Rối loạn quả phụ Vương Quế Lan 30.000 khối ta đây cùng đại chủ muốn chứng. Thiết Phúc các ngươi hai vợ chồng đi thiết anh chỗ ấy muốn. Thiết Quý các ngươi đi thiết chi vậy phải. Chúng ta chia ra ba đường. Cần phải đem tiền muốn tới. Ngưu đại bá nghiễm nhiên thống lĩnh tam quân đại soái. Cho mỗi một người đều an bài rõ ràng bạch bạch. Duy chỉ có Thang Viên Viên cùng thiết đàn không có an bài. Chủ yếu là bởi vì Ngưu đại bá có chút tự ti mặc cảm. Ngượng ngùng an bài Thang Viên Viên này người sinh viên đại học đi làm việc. Thang Viên Viên chủ động xin đi, ta cùng nha đàn ở nhà nấu cơm bảo đảm phía sau. Nha đàn dùng sức gật đầu, so với muốn chứng, nàng cũng vui vẻ đợi ở nhà nấu cơm. Ta đây biết nấu cơm, các ngươi cũng không biết gia vị để chỗ nào nhi kia làm rõ ràng. Thiết đàn mẹ Tiểu Thanh nói. Nàng thiên địa tại phòng bếp. Không để cho nàng nấu cơm nàng không có sức. Nếu như ngay cả cơm đều làm không được. Nàng ở nơi này ra thật một điểm chỗ dùng đều không. Thang Viên Viên mỉm cười nói tự nhiên yêu cầu mẫu thân ngài ở nhà chỉ huy. Ta cùng nha đàn xác thực không hiểu rõ. Nhiều một cách người tốt hơn. Nàng thì ít làm một ít. Nói thật nàng là thật không thói quen dùng nông thôn đại quỷ bếp. Hỏa đều đốt không hiểu. Thiết đàn mẹ thở một hơi, tâm ổn định chút ít, thật may nàng còn có thể nấu cơm, trong nhà là rời không được nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3265 đến cửa muốn nợ Ngưu đại bá gọi tới thôn trưởng cùng bí thư. Là trong thôn hai đại thiên vương. Đều họ Ngưu. Hơn nữa không có ra năm phục. Cũng coi như tự mình rồi. Vương Quế Lan không phải đèn cạn dầu. 30.000 khối chắc chắn sẽ không tùy tiện phun ra. Thế tất yếu đại náo một hồi. Trước đó phải cùng thôn trưởng bí thư lên tiếng chào hỏi. Cơm chưa từ thiết đàn mẹ đầu bếp chính. Nha đàn cùng Ngưu đại tẩu các nàng trợ thủ. Thức ăn ngon, rượu ngon, thuốc lá ngon. So với năm rồi còn phong phú. Ngưu đại chủ cùng Ngưu nhị bá đều không tốt lời nói. Ngưu đại bá người đi theo. Rút ra đại trung hoa. Uống ngũ lương dịch. Gặm đại bài cốt. Thôn trưởng cùng bí thư mặt đỏ lừ lừ. Đương nhiên tốt nói chuyện rất. Uống đồ uống có thể đem thận uống hỏng rồi ai yêu. Ta đây về sau cũng không thể lại để cho tôn tử uống có thể vui vẻ. Vương Quế Lan kia lẳng lơ không phải thứ gì. Đem độc dược bán cho hương thân. Ta đây nhất định phải làm nàng thôn trưởng nghe Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh thê thảm giáo huấn. Sợ đến đều tỉnh rượu. Bí thư cũng sống vậy. Hối hận không thôi. Hiện tại điều kiện tốt. Hài tử thức ăn khẳng định ưu tiên cung ứng. Bọn họ tôn tử cũng thích uống thức uống. Mỗi ngày đều được uống chút nhi. Vương Quế Lan quầy bán đồ lặt vặt bán được tốt nhất chính là thức uống cùng hương khói. Hàng năm cũng phải tránh không ít tiền đâu, lời này ta đây sao có thể nói càn. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh mới vừa đi rồi bệnh viện. Thầy thuốc nói chính là uống đồ uống xấu. Được hơn mấy triệu mới có thể trị tốt ai. Đang lo tiền đâu Ngưu đại bá nặng nề thở dài. Không đem khỏe mạnh muốn hái một cái thận chuyện nói ra. Hắn cũng là cháu trai cân nhắc. Còn nhỏ tuổi sẽ không có một cái thận. Về sau trưởng thành còn có thể có nào ra cô nương chịu gả tới làm quả phụ. Chỉ có thể gạt. Nhìn về sau có thể hay không nghĩ biện pháp lại an một cái thận. Mấy trăm ngàn thôn trưởng cùng bí thư rượu đều dọa tỉnh lại. Trong lòng suy nhược. Lên rắm thúi. Còn tưởng rằng Ngưu đại bá là nghĩ tìm hắn lưỡng vay tiền. Liền dự định đánh lý do lấp liếm cho qua. Ít nhất 300.000. Bất quá đã đóng góp hơn 20 vạn. Còn kém mấy chục ngàn tại Vương Quế Lan chỗ ấy. Đều do cái này không có ý chí tiến thủ đồ vật. Khoản tiền này ta đây định tìm Vương Quế Lan muốn trở về. Náo nhất định là náo một hồi. Ta đây trước cùng các ngươi nói một tiếng. Thôn trưởng cùng bí thư lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không hỏi bọn họ vay tiền là tốt rồi. Bọn họ cũng đều biết Ngưu đại ca cùng Vương Quế Lan phong lưu chuyện. Nhưng không nghĩ đến Ngưu đại ca lại cái kia con mụ lẳng lơ trên người trúc tiêu xài nhiều tiền như vậy. Sách. Khó trách Vương Quế Lan mấy năm nay đeo vàng đeo bạc. Vượt qua càng dễ chịu. Bên trong chỉ cần không ra nhân mạng là được. Thôn trưởng tỏ rõ thái độ rồi. Bí thư tự nhiên không hai lời. Ngưu gia người đương nhiên giúp đỡ người trong nhà. Vương Quế Lan chỉ là một ngoại họ quả phụ mà thôi. Được hai đại thiên vương gật đầu đồng ý. Ngưu đại bá an tâm. Cơm nước no nê sau. Thôn trưởng cùng bí thư uống đường đều đi không vững. Bị Ngưu đại ca cùng Ngưu nhị ca đỡ về nhà. Còn nhân tiện mang đi rồi mỗi loại một bình ngũ lương dịch. Tất cả đều vui vẻ. Bắt đầu làm việc. Đi Vương Quế Lan ra Ngưu đại bá nghỉ ngơi một hồi. Chộp lấy đòn gánh tựu xuất phát rồi. Hung hăng khí thế bừng bừng. Ngưu đại tẩu cực hận Vương Quế Lan. Lén ẩn giấu mang củi đao. Đi theo đi qua. Ngưu đại ca ở nhà ngồi không yên. Lo lắng tình nhân xảy ra chuyện. Muốn đi thông báo tiếng. Lại sợ gần Ngưu đại chủ đánh. Gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến đi không ngừng. Thang viên viên tràn đầy lòng hiếu kỳ. Muốn biết Ngưu đại bá dự định như thế nào muốn nợ. Liền để cho thiết đàn ở nhà mang hài tử. Dắt lấy nha đàn đi xem náo nhiệt. Quầy bán đồ lặt vặt tại cuối thôn. Cũng là người cả thôn trung tâm hoạt động. Mỗi ngày đều có không ít người tụ tập ở chỗ này đánh bài trò chuyện bát quái. Vương Quế Lan mạnh vì gạo. Bảo vì tiền. Khéo léo. lung lạc rồi một nhóm lão thiếu gia môn. Ngưu đại ca chỉ là một cách trong số đó mà thôi. Vương Quế Lan ngươi một cái rối loạn, nát biểu tử, chó đều chê ngươi thối bức. Trả tiền lại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3266 trong thôn một cành hoa cách thật xa chỉ nghe thấy rồi Ngưu đại tẩu trung khí 10 phần tiếng mắng. Đặc sắc trình độ không thua gì năm đó Diệp lão thái thái. Thang Viên Viên lúc trước may mắn nghe Diệp lão thái thái mắng qua một lần đường phố. Quả thực xem thế là đủ rồi. Hiện tại Ngưu đại tẩu cũng có Diệp lão thái thái một nửa công lực. Các ngươi Ngưu gia người phát điên a. Chạy tới đây đòi tiền. Không đi nữa ta đây báo cảnh sát a. Các ngươi là tự xông vào nhà dân một nữ nhân kiều mi thanh âm truyền ra. Chỉ nghe thanh âm là có thể tưởng tượng được cái này Vương Quế Lan lẳng lơ. Không hổ là trong thôn một cành hoa. Có thể để cho Ngưu đại ca cam tâm tình nguyện móc ra nhiều tiền như vậy. Vương Quế Lan sắc đẹp tự nhiên bất phàm. Thủ đoạn càng là cao minh. Ngươi còn có mặt mũi báo động. Ngươi một cách mở hầm đồ đê tiện. Hai mẹ con một khối ra trận. Đem nhà ta thiết phúc phục vụ thư thư phục phục. Lừa gạt nhà ta tiền. Phi. Lão đồ đê tiện sinh ra đồ đê tiện. Các ngươi đồng đó không biết xấu hổ. Làm mẹ cùng khuê nữ cùng nhau bồi ngủ. Vì đếm tiền liền mặt mũi cũng không cần. Ngưu đại tẩu chửi bậy hấp dẫn vô số ở nhà nghỉ trưa thôn dân. Tổ năm tổ ba vây quanh. Không lâu lắm liền vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hai mẹ con một khối lên y. Này Vương Quế Lan thật làm được khó trách ta đây nhìn Hạnh Nhi bước đi lắc một cái lắc một cái. Hóa ra để cho Ngưu Thiết Phúc lấy a. Sách. Tiện nghi Thiết Phúc hàng này rồi nam nhân hâm mộ. Nữ nhân khinh bỉ. Hạnh Nhi là Vương Quế Lan con gái. Năm nay 19 tuổi. Cùng nàng mẹ giống nhau tuấn tú mặn mà. Là thay thế Vương Quế Lan mới nhậm chức thôn hoa. Hấp dẫn 10 dặm 8 hương tiểu tử đến cửa cầu hôn. Nhưng Vương Quế Lan yêu cầu cao. Dọa lui không ít hậu sinh. Thang Viên Viên khẽ cau mày cũng không biết Ngưu đại tẩu nói có đúng hay không thật. Nha đàn khí đạo. Đại tẩu đồng có thể hồ đổ tội lung tung đây. Hạnh Nhi không phải loại người như vậy. Nàng nói như vậy là muốn cho Hạnh Nhi đi chết đây. Hạnh Nhi cùng Vương Quế Lan mẹ con quan hệ cũng không tốt. Bởi vì nàng không ra Vương Quế Lan phong lưu điệu bộ. Có thể Vương Quế Lan cũng không nghe nàng. Làm theo ý mình. Hạnh Nhi cũng cầm nàng mẹ không có biện pháp. Ta đây xé ngươi miệng. Hạnh Nhi nàng rõ rõ ràng ràng, ngươi nói bậy nói bạ. Vương Quế Lan cùng Ngưu đại tẩu xoay đánh. Có ngươi loại này đồ đê tiện mẹ. Ngươi khoe nữ có thể thuần khiết Thiết Phúc chính miệng nói. Ngươi lần đó tháng sau chuyện. Sẽ để cho Hạnh Nhi bồi ngủ. Lạc Hồng cũng không có. Ai biết trước vẫn cùng người nào ngủ qua đây ta đây. Ta đây xé ngươi. Hạnh Nhi nàng quy củ. Ngươi nói những thứ này nói mò cũng không sợ bị thiên lôi đánh. Ngươi lừa gạt ta đây nhi tử cứu mạng tiền cũng không sợ. Ta đây có cái gì sợ. Vương Quế Lan ngươi hôm nay nếu là không trả tiền lại. Ta đây phải đi 10 dặm 8 hương tuyên truyền. Để cho tất cả mọi người đều biết rõ ngươi khoe nữ là 1000 người kỳ vạn người ép đồ đê tiện. Ta đây nhi tử không sống được. Ngươi khoe nữ cũng đừng nghĩ sống. Ngưu đại tẩu nhai tí vỡ toang. Gắt gao nhéo Vương Quế Lan tóc. Ánh mắt đỏ như máu. Vương Quế Lan tâm khiếp. Nữ nhân này điên rồi. Nàng thật lo lắng khoe nữ sẽ bị Ngưu đại tẩu hỏng rồi danh tiếng. Liền người không vợ đều gả không được. Nàng thật vất vả đem khuyên. Nữ nuôi như vậy mặn mà. Lễ vật đám hỏi còn chưa tới tay đây ngươi nhi tử có sống hay không quan ta đây đánh giám. Lại càng không quan Hạnh Nhi chuyện. Ngươi tự mình nhìn không được nam nhân chỉ oán ngươi không có bản sự. Tìm ta ra cái gì khí. Vương Quế Lan còn không biết tuấn tuấn chuyện. Cho là Ngưu đại tẩu là tranh đoạt tình nhân. Cũng không phải là quá sợ hãi. Tuấn tuấn uống ngươi bán thức uống. Thận đều uống hỏng rồi. Muốn mấy trăm ngàn mới chữa khỏi. Động chuyện không liên quan ngươi. Trả tiền lại. Thiết Phúc mấy năm nay ở trên thân thể ngươi tiêu xài hết mấy chục ngàn. Toàn giao ra Ngưu đại tẩu khí lực lớn. Hao hạ nhất bó lớn tóc. còn dính tia máu. Vương Quế Lan lại đau lại sợ. Cũng không biết Ngưu đại tẩu nói có đúng hay không thật. Thức uống đồng có thể đem thận uống hỏng rồi, thôn dân càng là nổ thành một nồi. Nhà ai không có hoa đây? Nếu là thức uống có độc, nhà bọn họ hoa cũng phải xui xẻo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3267 đánh nhau thả ngươi thối chó má. Nhà ta thức uống đều là chính quy nhà máy sinh sản, làm sao có thể có độc? Ngươi nhi tử xấu thận chỉ quái ngươi không mang tốt hoa, lại thức uống làm gì? Trong thôn nhiều người như vậy uống hết đi nhà ta thức uống, động ngươi nhi tử xấu thận rồi. Vương Quế Lan tự nhiên không phải hiền lành, chỉ luống cuống một hồi liền trấn tĩnh rồi. Nàng quầy bán đồ lặt vặt mở tốt mấy năm, người trong thôn người đều uống qua nhà nàng thức uống, nàng tự mình cũng uống. Thức uống nếu quả thật có độc, nàng và thôn những người khác động không có xảy ra việc gì, nghĩ như vậy Vương Quế Lan liền an tâm. Ngưu Tuấn Tuấn bị bệnh khẳng định cùng nàng thức uống không liên quan. Các ngươi Ngưu gia ỷ vào người đông thế mạnh, khi dễ ta đây một cái quả phụ, cũng không sợ bị thiên lôi đánh. Vương Quế Lan tâm nhất định, kiêu căng nhất thời liền lên đi rồi, đặt mông ngồi dưới đất tản lên rồi đến. Nàng thanh âm bén nhọn lanh lảnh, trầm bổng, mắng chửi người cũng theo hát sơn ca giống nhau. Dứt bỏ những thứ kia ô ngôn uế ngữ, giọng điệu vẫn đủ êm tai. Nhắc tới Vương Quế Lan có thể hùng bá thôn tốn mấy thập niên, tiền vốn vẫn là đủ. Hiện tại tuy là người đẹp hết thời, có thể phong vận vẫn còn. So với trong thôn cùng lứa nữ nhân có gió tình hơn nhiều. Ngưu đại tẩu so với Vương Quế Lan nhỏ 2 tuổi, nhìn so với nàng lão thập tuổi đều không ngừng. Hơn nữa Vương Quế Lan giọng nói cũng êm tai, nghe nói lúc còn trẻ là hát sơn ca cao thủ, vô số hậu sinh đều bị nàng sơn ca hấp dẫn, phủ phục tại nàng dưới gấu quần. Tướng mạo tuấn tú, giọng hát êm tai, lại sẽ giải quyết nhi, khó trách có thể đem trong thôn lão thiếu gia môn câu được thần hồn điên đảo. Cam tâm tình nguyện đưa tiền đến cửa đây. Cao đại hà ngươi một cái hắt con vô dụng, ngươi hai chân đạp một cách đi Tây Thiên sung sướng, lưu lại ta đây cùng hạnh nhi ở trên đời này chịu khổ. Thật vất vả làm một sinh kế còn muốn bị người lừa bịp tiền, hạnh nhi cũng bị này áp nữ nhân tát nước sơ, không sống được. Cao đại hà ngươi tới mang ta đây cùng hạnh nhi đi thôi, sống không nổi nữa a. Vương Quế Lan tóc tai bù xù mà ngồi dưới đất, đấm ngực sầm chân mà gào khóc. Cao đại hà là nàng mất sớm trượng phu, còn sống lúc xác thực đủ uất ức, cùng Ngưu nhị ca giống nhau ba cây gậy gõ không ra một cái rắm khó hiểu, tính cách hèn yếu, tại trong thôn tổng chịu khi dễ. Nhưng ùa rú người có ùa rú phúc. Cao đại hà cưới 10 dặm 8 hương đứng đầu tuấn tú nàng dâu, kết hôn thời điểm cũng làm trong thôn nam nhân ghen tị hỏng rồi, đem Cao đại hà đổ cái chết say. Chính là không có thể động phòng hoa trúc, để cho Vương Quế Lan cô độc cố thủ một mình rồi một đêm phòng trống. Cao đại hà đối với Vương Quế Lan so sánh tổ tông cũng còn khá, cái gì sống cũng không để cho nàng làm, liền đổ lót đều là Cao đại hà rửa. Vương Quế Lan một cái xã nô ngu gia phụ, dĩ nhiên để cho Cao đại hà cho sủng thành 10 ngón tay không dính dương xuân nước phu nhân. Trong thôn nữ nhân ai không hâm mộ và ghen ghét. Nhưng Vương Quế Lan nhưng kết hôn đến mấy năm không có thể mang thai. Trong thôn nữ nhân vốn đang rất hả giận, có thể thấy Cao đại hà đợi Vương Quế Lan trước sau như một mà tốt, các cô gái vừa đau rồi, không khỏi ở sau lưng mắng Vương Quế Lan. Thật ra khi đó Vương Quế Lan coi như quy củ, không đi cấu kết các nàng nam nhân. Chỉ bất quá nàng hạnh phúc kích thích trong thôn không hạnh phúc một đám nữ nhân, tự nhiên mỗi người cầm nàng làm cái đinh trong mắt. Hận không được Cao đại hà mỗi ngày ngược đãi Vương Quế Lan mới hả giận. Hôn sau 5 năm không có mang thai, Vương Quế Lan ăn phương thuốc cổ truyền sau cuối cùng mang bầu. Cao đại hà mừng đến chảy nước mắt, càng là đem nàng dâu trở thành tâm can bảo bối. Loại trừ trên trời sao nguyệt lượng, chỉ cần trên đất có, hắn đều nghĩ biện pháp cho lấy được. Bi kịch cũng chính là vì này. Vương Quế Lan có thai phản ứng đại. Mang thai sau miệng đặc biệt điêu. Mỗi ngày đều được đổi trò gian. Cao Đại Hà nhẫn nhục chịu khó. Nghĩ hết biện pháp cho nàng làm. Hết thảy các thứ này kích thích hơn được trong thôn nữ nhân đỏ con mắt. Phía sau không biết có bao nhiêu người nguyện rủa Vương Quế Lan sinh khuê nữ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3268 danh tiếng không bao nhiêu tiền nhưng mà nguyện rủa không có thể ớt tại Vương Quế Lan trên người. Ngược lại đáp lại Cao Đại Hà. Mùa xuân vừa đến. Vương Quế Lan đột nhiên nghĩ ăn giá hạnh. Cao Đại Hà tự nhiên nghĩa bất dung tử đi trên núi hái. Chuyến đi này sẽ không có thể trở lại. Hắn để cho trên núi rắn độc cắn. Bởi vì là đầu xuân. Chỉ có chỗ cao giá hạnh mới quen. Người nơi nào khói khi hữu tới. Rắn độc mãnh thú cũng nhiều một ít. Tận tới đêm khuya mà dân mới tại trong núi sâu tìm được Cao Đại Hà thi thể. Đã mất thăng bằng. Trên người trong gùi còn có gần nửa sọt vàng ống giá hạnh. Cao Đại Hà sau khi chết. Lưu lại Vương Quế Lan cùng trong bụng của nàng hài tử. Trong thôn nữ nhân đối với nàng chán ghét lập tức tiêu mất. Không khỏi đồng tình nàng gặp bi thảm tao ngộ. Thậm chí sẽ còn xuất thủ trợ giúp. Bất quá loại này hài hòa chỉ duy trì đến Hạnh Nhi sau khi sinh. Vương Quế Lan sinh ra con gái Hạnh Nhi sau. An phận rồi không có hai tháng. Liền cùng trong thôn nhị lưu tử cấu kết. Trong đồng đều bị nhị lưu tử bao rồi. Vương Quế Lan như thường bị sủng thành phu nhân. Cùng Cao Đại Hà lúc còn sống không khác nhau gì cả. Chỉ bất quá sủng nàng nam nhân đổi một cái. Các cô gái đồng tình lập tức thu hồi. Lại bắt đầu ở sau lưng nguyền rủa Vương Quế Lan rồi. Còn nói nàng mệnh cứng rắn. Cao Đại Hà là bị nàng khắc chết. Nhưng những nữ nhân này nguyền rủa được càng áp độc. Vương Quế Lan trải qua càng vui vẻ. Nàng lợi dụng chính mình nguyên thủy tư bản cùng linh hoạt đầu óc. Đem những cái này mơ ước sắc đẹp của nàng các nam nhân đều thu phục. Nàng coi như là nhìn thấu. Cùng nó hàng đêm lo lắng đề phòng cũng không có tốt danh tiếng. Chẳng bằng vò đã mẻ lại sức để cho tự mình trải qua thoải mái chút. Để cho nàng làm việc là không có khả năng. Dù sao cùng ai đều là ngủ. Nàng lại không phải là cái gì hoàng hoa đại khuê nữ. Bày thanh cao gì tác phong đáng tởm. Lại nói danh tiếng có thể đáng mấy mao tiền có thể cho nàng mua dây chuyền vàng vẫn là quần áo mới không biết xấu hổ tài năng được sống cuộc sống tốt đây. Đây chính là nàng tại nam nhân trong đống sờ bơi lội vài chục năm cho ra kinh nghiệm quý báu. Trên người không đáng giá tiền nhất chính là mặt mũi. Vương Quế Lan trong một đêm hiểu được nhân sinh triết lý. Nghênh đón hồng hồng hỏa hỏa cuộc sống hạnh phúc. Cũng trở thành toàn thôn nữ nhân công địch. Không sống nổi. Các ngươi ngưu gia ỷ vào họ lớn liền khi dễ cô nhi quả mẫu. Khó trách các ngươi gia hoa bị bệnh. Đây là gặp báo ứng. Vương Quế Lan áp độc mà mắng. Ta đây xé ngươi một cách lẳng lơ. Ngươi mới là tảo bà tinh. Khắc chết rồi Cao Đại Hà. Để cho Cao gia tuyệt hậu. Bây giờ còn để cho Cao Hạnh Nhi cùng ngươi cùng nhau làm gái giang hồ. Ngươi còn có mặt mũi kêu Cao Đại Hà ta nhổ vào. Cao Đại Hà có thể theo trong mộ bò ra ngoài xé ngươi. Hắn mộ phần thảo đều dài cao ba thước rồi. Xanh mơn mởn. Cao gia liệt tổ liệt tông cũng không tha cho ngươi một cái phế phẩm hàng ngưu đại tẩu tài ăn nói cũng phải. Liền khẩu khí đều không thở gấp. Cưới ở Vương Quế Lan trên người tay trái tay phải bắn cung. Vương Quế Lan đẹp đẽ khuôn mặt bị đánh đủ mọi màu sắc. Trên đất tán lạc không ít tóc. Là hai người bọn họ lẫn nhau kéo xuống. Ngươi một cách vừa thối lại sửu xú bà nương. Khó trách Ngưu Thiết Phúc không muốn cùng ngươi ngủ. Hắn nói thà cùng heo mẹ ngủ đều lười phải xem ngươi liếc mắt. Ta đây cũng không khiến hắn tới. Ngưu Thiết Phúc thế nào cũng phải tới ta đây còn có thể ngăn. Ta đây nhưng là mở cửa làm ăn. Ngươi là mở cửa làm ra thịt làm ăn. Tú bà kỹ nữ đều đầy đủ hết. Các ngươi hai mẹ con cùng tiến lên. Trong thôn còn có người đàn ông nào không cùng các ngươi hai mẹ con ngủ qua còn dám hướng Hạnh Nhi trên đầu tát nước dơ. Ta đây để cho Ngưu Thiết Phúc bỏ ngươi các ngươi hai mẹ con còn cần phải ta đây tát nước dơ so với chó mẹ còn hạ tiện. Nhà ngươi hạnh nhi kia tử so với đã sinh hoa còn lớn hơn. Còn chưa phải là nam nhân mặt trời đi ra tác giả quá khó khăn ngươi nói bậy nói bạ. Ta đây cắn chết ngươi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3269 ích kỷ nam nhân Vương Quế Lan trận tuyến rối loạn. Nếu là thường ngày Ngưu đại tẩu khẳng định không phải Vương Quế Lan đối thủ. Không đánh lại càng mắng bất quá. Nhưng hiện tại Ngưu đại tẩu cự tuyệt cứu nhi tử. Dù là đối mặt 10 cách Vương Quế Lan đều không sợ. Nàng thế nào cũng phải đem nhi tử cứu mạng tiền cầm trở về không thể không có tác dụng biện pháp gì. Dù sao này 30.000 đồng tiền một phần đều đừng thiếu cho tới vô tội hạnh nhi. Ngưu đại tẩu cũng không có bất kỳ cảm giác áy náy. Muốn trách chỉ quái hạnh nhi có cái không biết liêm sỉ mẹ. Ta đây trước cắn chết ngươi. Xé sách ngươi con lẳng lơ này miệng Ngưu đại tẩu không cam lòng yếu thế. Dành trước kéo lại Vương Quế Lan miệng. Dùng hết khí lực xé. Chính là chỗ này miệng đem nàng nam nhân dụ được thần hồn điên đảo. Nàng hôm nay xé. Nhìn Vương Quế Lan còn lấy cái gì lừa nam nhân. Vương Quế Lan trước còn mắng mấy tiếng cuối cùng chỉ còn lại hét thảm Ngưu đại tẩu. Cùng nàng dốc sức. Nàng nơi nào làm được qua. Trên mặt nhiều hơn không ít thương. Khóe miệng cũng bị kéo rách. Vây xem thôn dân càng ngày càng nhiều. Ngưu đại bá mấy người bọn hắn cũng ở đây một bên vây xem. Lạnh lùng nhìn về. Hắn và Vương Quế Lan quan hệ rất tốt nam nhân ngược lại muốn lên trước khuyên can. Nhưng bọn họ nàng dâu ở một bên nhìn lon lon mà nhìn chằm chằm. Không ai dám ra mặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu quý tình nhân bị Ngưu đại tẩu khi dễ. Cuối cùng ra mặt chỉ có một nhị lưu tử. Cũng là Vương Quế Lan nhân tình một trong. Không có nàng dâu cũng không hài tử. Coi như có vài phần tình nghĩa. Muốn thay Vương Quế Lan ra mặt. Nhưng hắn vừa đứng đi ra. Tháp sắt giống nhau Ngưu nhị ca liền ngăn cản hắn. Ai dám xen vào việc của người khác. Ta đây giết chết hắn Ngưu nhị ca từng chữ từng câu nói. Ánh mắt đỏ như máu. Ngày thường biết điều trung hậu nam nhân. Lúc này lại giống như là trên núi cô lang. Lại mang theo mấy phần sơ xác tiêu điều. Nhị lưu tử run lập cập. Ảo não chạy. Nam nhân khác tự nhiên càng không dám xuất đầu. Ngưu gia là trong thôn họ lớn. Họ Ngưu trên căn bản quan hệ thân thích. Chiếm trong thôn 7/8 miệng người. Lần này xem ra Ngưu gia là tới thật. Ai còn sẽ như vậy không có nhãn lực độc đáo. Ngưu đại ca cũng tới. Hắn không có can đảm đến gần. Xa xa nhìn. Lòng đang rỉ máu. Hắn bảo bối Quế Lan A. Để cho kia dũng mãnh đàn bà thúi cho làm nhục thành dạng gì đau lòng quy tâm đau. Ngưu đại ca chân lại như cũ không có chuyển nửa bước. Xa xa than thở lấy. Đau lòng bảo bối bị khi dễ. Tức giận Ngưu đại tẩu thô bạo. Nhưng lại không cầm ra một điểm hành động thực tế. Vẫn là trước chạy trốn nhị lưu tử. Chạy tới nhà thôn trưởng. Muốn mời thôn trưởng ra ngoài giữ gìn lẽ phải. Có thể thôn trưởng ở trên giường say đến theo heo chết giống nhau. Tiếng ngáy chấn thiên. Dùng đao đều viêm bất tỉnh. Bí thư cũng giống vậy. Nhị lưu tử nỗ lực nửa ngày. Không có thể tìm tới vừa ra mặt. Hắn cũng không dám tự mình đánh 110. Trong thôn có trong thôn quy củ. Bất kể bất cứ chuyện gì cũng phải trước cùng thôn trưởng nói một tiếng. Từ thôn trưởng quyết định là đưa ra giải quyết chung vẫn là bồi thường. Từ xưa tới nay đều là làm như thế. Nếu ai phá hư quy củ, tự mình đem nhà nước người đưa tới. Về sau khỏi phải nghĩ đến ở trong thôn dừng chân. Nhị lưu tử coi như chỉ là một lưu manh. Hắn cũng không như vậy lá gan. Ngưu đại tẩu cùng Vương Quế Lan xé đánh hơn nửa canh giờ. Hai người đều hết sức chật vật. Quần áo đều bị kéo rách. Nhất là Vương Quế Lan. Xuân quang chợt tiết. Lộ ra da thịt trắng như tuyết. Không giống với trong thôn nữ nhân thô ráp ngăm đen. Vương Quế Lan có một thân trắng như tuyết tốt da thịt. Khiến nam nhân lưu luyến si mê. Hận không được chết ở Vương Quế Lan trên người. Ngưu đại bá lúc này mới ra mặt. Ngưu đại tẩu biểu hiện ngoài ý liệu tốt trước hết giết Vương Quế Lan tinh thần. Phía sau chuyện thì dễ làm. Thiết Quý, đem Thiết Phúc làm tới Ngưu đại bá uống tiếng. Ngưu nhị ca thật xa đã nhìn thấy Ngưu đại ca. Ngưu đại ca còn muốn chạy, nhưng hắn què lấy chân, không có chạy mấy bước sẽ để cho Ngưu nhị ca cho đợi. Một đường lôi kéo tới, vứt tại Ngưu đại bá trước mặt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3270 giết gà dọa khỉ Thiết Phúc. Ngươi tại phụ nữ có chồng lẳng lơ trên người tốn bao nhiêu tiền? Ngưu đại bá quát hỏi. Ngưu đại ca buồn bực đầu không lên tiếng. Ngưu đại tẩu cắn răng nghiến lợi. Đều lúc này còn che chở kia lẳng lơ. Nhi tử đều không quản. Nàng tâm cũng hoàn toàn rét lạnh. Nàng có thể tiếp nhận trượng phu ở bên ngoài ăn trộm. Cũng có thể chịu đựng thỉnh thoảng trách mắng. Thậm chí một mình trông phòng. Lại không thể tiếp nhận trượng phu đối với nhi tử lạnh lùng. Liền con ruột sống chết đều không quản. Loại này hắc tâm nam nhân còn có cái gì đáng giá dựa vào? Ngưu đại bá không chút hoang mang. Xông Ngưu nhị ca quát lên. Phiến hắn 50 bạt tai mạnh tử. Lại đem hắn quần lột. Để cho tất cả mọi người đều xem hắn khố đương treo là cái quái gì. Vì cái hàng nát liền con ruột sống chết cũng không để ý. Chúng ta Ngưu gia không có loại này bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa xúc sinh. Toàn bộ thôn dân đều ngược lại hít một hơi lạnh. Ngay trước mọi người đào quần là trừng phạt gia tộc lãng đáng tử nghiêm khắc nhất biện pháp. Rất ít sẽ có đại gia trưởng làm như thế. Trung quy muốn cho người chu toàn mặt mũi. Xem ra Ngưu gia người lần này là thật muốn mệnh giây phút. Liền mặt mũi cũng không cần. Ngưu nhị ca mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng hắn năng lực động thủ nhưng cực mạnh. Ngưu đại bá vừa dứt tiếng, Ngưu đại ca liền hét thảm lên. Thanh thúy tràng pháo tay nghe chính là êm tai dễ nghe. Hơn nữa Ngưu nhị ca là người thành thật, mỗi một cách đều dùng đủ khí lực, không dám lưu một phần. Ai u, muốn đánh chết. Cha à, mẹ a, muốn đánh chết. Ái chà chà. Ngưu đại ca làm cho càng ngày càng thê thảm. Ngay ngắn khuôn mặt biến thành đại đầu heo. Trên đất nhiều hơn mấy hạt huyết nha. Này mới chỉ phiến 10 bàn tay mà thôi. Phỏng chừng 50 bàn tay đánh xong. Ngưu đại ca trong miệng cũng không thừa nổi mấy hạt răng. Đừng đánh. Khuôn mặt. Răng không có. Ai nhé. Mẹ a. Nhi tử phải bị đánh chết. Ngưu đại ca theo giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Trên mặt máu me nhầy nhụa. Nhìn quái đáng thương. Nhưng không người đồng tình hắn. Đáng đời Vương Quế Lan ở một bên nhìn sợ nổi da gà. Thân thể không nhịn được run rẩy. Tâm từng điểm chìm xuống. Ngưu gia người là tới thật sự rồi. Đối người mình đều hướng chết đánh. Đối với nàng một cách ngoại họ quả phụ còn có thể lưu gì đó tình cảm, mặt nàng có thể không chịu nổi 50 bàn tay. Hơn nữa nàng nếu như bị ngay trước mọi người đào quần. Nàng còn động mở cửa làm ăn, mặc dù làm là da thịt làm ăn. Có thể nàng cũng phải cần mặt mũi. Ngay trước mọi người lộ mông chuyện xấu nàng không có cái kia khuôn mặt làm. Ngưu đại ca mỗi kêu một tiếng. Vương Quế Lan tâm liền run rẩy một hồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa hận nhân tình môn vô tình vô nghĩa. Không có một cái chịu ra mặt hỗ trợ. Thôn trưởng cùng bí thư đi đâu đồng không ra giữ gìn lẽ phải đều muốn xảy ra nhân mạng. Vương Quế Lan kinh khủng kêu to. Uống say, đao đều viêm bất tỉnh. Nhị lưu tử đáp lại một câu. Vương Quế Lan tâm trong nháy mắt chìm đến đáy. Ngưu gia người trước kia coi như tính toán cẩn thận rồi. Đem thôn trưởng cùng bí thư chuốc say. Lại tới nhà nàng gây chuyện. Không có thôn trưởng cùng bí thư chấn. Trong thôn căn bản không người dám cùng Ngưu gia đối nghịch. Nàng hôm nay muốn ngược lại xui xẻo. Có thể nhường cho nàng phun ra những tiền kia. So với cầm đao cắt nàng thịt còn đau. Những thứ kia nhưng là nàng tiền khổ cực. Mỗi một phần đều là nàng theo Ngưu Thiết Phúc ngủ đổi. Trong thành đi hầm cũng còn được tiêu tiền đây. Một cách mua một cách bán. Công bình giao dịch. Bằng cái gì để cho nàng thối tiền 50 bàn tay cuối cùng đánh xong. Ngưu đại ca uể oải nằm trên đất. Trên mặt không có một chỗ tốt da thịt. Trên đất lại thêm mấy viên huyết nha. Ngưu nhị ca mặt lạnh. Đưa tay đi kéo dây lưng quần. Ngưu đại ca gắt gao dắt lấy. Cầu khẩn nhìn nhị đệ. hy vọng hắn hạ thủ lưu tình. Nhưng Ngưu nhị ca lúc này thiên hoàng lão tử đều không biết nhận. Hắn chỉ muốn cứu nhi tử. Thân đại ca nuốt con của hắn cứu mạng tiền. Chính là hắn cửu nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3271 tiểu bổn bổn nhớ ký xích kéo bố bạch nước tiếng vang lên. Dây lưng quần bị xé đứt. Ngưu đại ca tuyệt vọng nhắm mắt. Không mặt mũi gặp người. Đem hắn treo ngược lên Ngưu đại bá trầm giọng nói. Thiết đản mẹ nhiều lần muốn cho nhi tử cầu tha thứ. Có thể nàng không có can đảm. Nhi tử bị đánh nàng đau lòng. Nhi tử mất thể diện nàng cũng không mặt mũi nào. Nàng cái gì cũng làm không được. Tâm so đau viêm còn đau. Hơn nữa còn là đau cùn. Nếu đúng như là biết rõ sẽ có hôm nay. Nàng nhất định sẽ không cho con trai lớn nhiều số không như vậy tốn tiền. Một phần cũng không cho. Không có tiền con trai lớn là có thể an phận thủ thường mà ở nhà làm việc. Sẽ không đi dẫn đến Vương Quế Lan cái kia rối loạn quả phụ. Có thể trên đời khó khăn nhất mua chính là thuốc hối hận. Ngưu nhị ca xé Ngưu đại ca quần còn dư lại đại quần tộc. Hắn do dự một chút, nhìn về phía Ngưu đại bá. Nghe không hiểu người mà nói người cho hết lột Ngưu đại bá lạnh lùng nói. Ngưu nhị ca không do dự nữa. Lại kéo một cái. Lập tức hết. Ngưu đại ca vừa xấu hổ vừa tức giận lại sợ. Một hơi thở không có lên tới đã hôn mê. Thang viên viên vội vàng xoay người. Hứ mấy tiếng. Nàng thật không nghĩ tới nơi này tập tục còn dã man như thế. Có thể làm tư hình. Mà các thôn dân cũng rất bình tĩnh. Không một người cảm thấy không ổn. Mới vừa rồi có trong nháy mắt. Thang viên viên còn cho là mình xuyên qua rồi đây có thể hay không qua vạn nhất cảnh sát tới làm sao bây giờ thang viên viên lo lắng làm lớn chuyện. Cảnh sát sẽ không tới. Đại bá đã cùng thôn trưởng nói xong rồi. Liền không ai sẽ quan tâm việc đâu đâu. Trừ phi không nghĩ ở trong thôn ở. Đây là thôn chúng ta quy củ. Nhà đàn giải thích. Cứ việc nàng cũng không la ngu muội rơi ở phía sau tập tục. Có thể nàng lực một người cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể đi thích ứng. Có lẽ tiếp qua vài năm sẽ trở nên văn minh đi. Thang viên viên thở dài. Nàng thật không nghĩ tới sẽ náo đến nước này. Nàng lo lắng hỏi. Sẽ không ra nhân mạng chứ sẽ không xảy ra án mạng thôn trưởng cũng bọc không được. Đại bá có chừng mực. Nha đàn rất khẳng định. Thang viên viên thở phào nhẹ nhõm, thật may còn có giới hạn. Ngưu nhị ca xé căn sợi dây. Đem bất tỉnh Ngưu đại ca treo ở Vương Quế Lan trước cửa nhà trên cây to. Phía dưới xác thực trơn bóng. Vây xem phần lớn là kết hôn nữ nhân. Không có chút nào xấu hổ. Chỉ trỏ trỏ mà nhìn náo nhiệt. Còn lời bình mấy câu. Ngưu đại ca trên tàng cây du du tỉnh. Phía dưới lạnh tẩu tẩu. Cúi đầu vừa nhìn. Lại đắc hôn mê. Gia môn bất hạnh. Hôm nay ta đây ngay trước người cả thôn thanh lý môn hộ. Ngưu thiết phúc hắn sai lầm rồi ta đây sẽ không lưu tình. Nhưng ta đây ngưu ra đổ vật. Cũng không thể khiến người ngoài mờ ám. Vương Quế Lan. Tiền ngươi trả lại là không lui ngưu đại bá lạnh. Lùng nhìn Vương Quế Lan. Lời tuy không nhiều. Nhưng lại để cho Vương Quế Lan sau lưng phát lạnh. Ta đây lúc nào cầm ngươi ngưu ra tiền. Ngươi có chứng cứ chưa quan tòa phán hình còn phải giảng chứng cứ đâu. Ngươi nói xuân bạch nha nói ta đây cầm ngươi ra tiền. Liền muốn che giấu quả phụ tiền dưỡng lão. Ngươi cũng không cảm thấy ngại Vương Quế Lan vùng vẫy giấy chết. Nếu đúng như là mấy ngàn khối nàng thì coi như xong đi. Đây chính là mấy chục ngàn khối a nàng nơi nào chịu. Ngưu đại bá hừ lạnh nói. Ta đây ngưu ra người chưa bao giờ che giấu người khác đồ vật. Chứng cứ ngay tại trên cây. Thiết phúc ngươi nói. Đến cùng cho Vương Quế Lan bao nhiêu tiền nói để cho ngươi đi xuống ngưu đại ca trong lòng vui mừng. Ô ô hoa hoa mà kêu trận. Chỉ là gió thổi tàn hắn gọi tiếng. Ngưu đại bá không nghe rõ. Liền để cho ngưu nhị ca trước đem người thả đi xuống. Nếu là đáp được không hài lòng. Tự lại treo lên đi. Đại bá ta đây có quyển sách. Ở nhà. Phía trên đều là ta đây ghi nợ. Vương Quế Lan tâm xoay mình trầm xuống. Này Vương Bát Đản lại còn nhớ chứng Ngưu nhị ca sách Ngưu đại ca trở về nhà. Không bao lâu lại trở lại. Cầm trong tay tiểu bổn bổn. Đều là Ngưu đại ca phong lưu chứng. Thật là tốt thói quen. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3272 thật nhiều tiền chương kế toán viên. Làm phiền ngươi tính xuống chứng. Ngưu đại bá gọi ra cách chừng 50 tuổi cao gầy nam nhân. Là trong thôn lúc trước kế toán viên. Khi đó còn không kêu thôn. Mà là đội sản xuất. Chương kế toán viên đặc biệt tính cơ. Mơ. Tính toán đánh đùng đùng tặc nhanh. Đội sản xuất một hủy bỏ. Chương kế toán viên liền thất nghiệp. Bây giờ có thể lại nắm cú sống. Chương kế toán viên hưng phấn nhất lưu tiểu bào trở về nhà. Lại nhất lưu tiểu bào ôm đại tính toán trở lại. Cái này tính toán cũng có chú trọng. Lúc trước sao địa chủ ra thắng lợi phẩm. Lại lớn vừa trầm. Cơ cấu bao rồi rất tốt đồng. Tính toán hạt châu là xương châu mài chế mà thành. Chuối hạt châu ký chính là gân bò hầm sau phơi khô. Trăm năm bất hủ không nát. Miễn cứng cũng coi là đồ cổ. Có người khác mang ra bàn ghế. Ngưu đại bá phái cách mồm miệng lanh lợi mà báo cáo thu chi. Ngày 2 tháng 3 cho Quế Lan bảo bối 100 khối mua quần áo. Ngày 5 tháng 3 cho bảo bối 200 khối mua gà áp bạch phượng hoàn. Ngày 7 tháng 3. Quế Lan khoe nữ hạnh nhi mua quần áo mới. 300 khối. Trong thành đi học được xuyên được thể diện chút ít. Ngưu đại tẩu sắc mặt đại biến. Chỉ Vương Quế Lan tức miệng mắng to. Còn nói không có ngủ chung. Liền quần áo mới đều mua lên. Không phải ngủ đủ rồi Ngưu Thiết Phúc chịu xài tiền ta nhổ vào. Phế phẩm hàng mẹ có thể sinh ra gì đó băng thanh ngọc khiết khoe nữ ngươi nói bậy cái gì. Đó là ta đây thuận miệng biên. Hạnh nhi cũng không biết. Ngươi lại nói hạnh nhi thử một chút. Ta đây liều mạng với ngươi mắt thấy hai nữ nhân lại muốn làm lên. Ngưu đại bá phẫn nộ quát. Lui đi sang một bên Ngưu đại tẩu hậm hực lui xuống. Còn hung tợn chừng mắt nhìn. Vương Quế Lan mặt xám như cho tàn. Mỗi một món nợ đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Có chút liền nàng tự mình đều quên. Không nghĩ đến đối với nàng muốn gì được đó Ngưu đại ca. Lại âm thầm nhớ bản chướng. Lúc này lại đều lại không hết rồi. Ngày 20 tháng 5. Mua quần lót 1000 khối. Sợ thật là thoải mái. Xài đáng giá báo cáo thu chi cũng là một nam nhân. Nói xong cũng không nhịn được cười to. Những thôn dân khác cũng cười rộ. Nhưng là kinh ngạc Ngưu đại ca lại cầm ra nhiều tiền như vậy. Kinh ngạc hơn Vương Quế Lan chịu tốn 1000 khối mua cái không có một thước bố đồ lót xuyên. Sách Ngưu đại tẩu hận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. 50 khối đồ lót nàng đều không mua nổi. Vương Quế Lan kia hàng nát nhưng mua 1000 khối. Hoa là nàng nam nhân tiền. Nàng hận không được sẽ đi ngay bây giờ lột Vương Quế Lan quần áo. Cũng treo trên cây để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Tiểu bồn bồn lên nhớ không ít chứng. Bàn nhỏ 10 khối trên 100 khối. Nhiều hơn ngàn. Vụn vụn vặt vặt cộng lại cũng không ít. Chương kế toán viên hai tay như bay. Thanh âm bên tai không dứt. Đợi chứng báo xong. Chương kế toán viên cũng báo ra tổng số. 308.740 nguyên chỉnh. Chương kế toán viên thanh âm vang vọng. Lúc trước báo cơ. Mơ. Lúc rèn luyện ra được. Tất cả mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Giật nảy cả mình. Ai u mẫu thân. Nhiều tiền như vậy à Vương Quế Lan sắc mặt càng khó coi rồi. Tiền khẳng định lại không hết rồi. Nhưng nàng cũng không phải là dễ trêu. Là tại ta đây trên người tiêu xài tiền. Có thể ta đây là lấy không sao mấy năm nay ta đây theo Ngưu Thiết Phúc ngủ bao nhiêu thấy. Ngươi không có bản sự theo nam nhân ngủ. Ta đây chỉ là bị liên lụy rồi. Làm sống dù sao cũng phải phó tiền công đi. Muốn bạch ngủ lão nương không có cửa ngươi một cách không biết xấu hổ. Ngươi này hàng nát còn không thấy ngại thu tiền Ngưu đại tẩu mắng to. Lại nát đàn ông ngươi cũng ba ba địa tới nhà ta. Ngươi không nát có thể đàn ông ngươi chính là không ngủ ngươi. Ngươi được ý cái gì Vương Quế Lan khinh bỉ mà liếc nhìn Ngưu đại tẩu. Liền nam nhân tâm đều bó không được. tại trước mặt nàng hoành cái gì hoành thang viên viên chố mắt nghẹn họng. Nàng vẫn là lần đầu thấy biết đến giống như Vương Quế Lan làm như vậy tiểu tam làm có lý chẳng sợ nữ nhân. Lại không có một chút xấu hổ chi tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3273 đi dạo hầm được đưa tiền gừng càng già càng cay. Ngưu đại bá không chút hoang mang đạo. Ngươi nói có lý. Đi dạo ký viện không có uổng phí đi dạo. Xác thực được đưa tiền. Thiết phúc ngủ ngươi mấy lần. Ngươi báo cái chứng. Vương Quế Lan trên mặt hâm nóng một chút. Có chút nhìn không được. Nàng không tới thật không chút nào biết liêm sỉ phân thượng. Sở dĩ bất cứ giá nào chỉ là vì mấy chục ngàn đồng tiền. Hiện tại Ngưu đại bá cùng nàng tính minh chứng. Nàng cảm giác mình thật sự là một kỹ nữ nữ chi. Mở cửa làm là ra thịt làm ăn. Nhưng nàng vẫn luôn cảm giác mình là tại làm đối tượng. Nàng một cách độc thân nữ nhân. Nhiều giao mấy người bạn trai thế nào. Luật pháp cũng không can thiệp được. Làm đối tượng có kết hay không hôn lại đồng ai bảo những thứ kia bà nương tự mình không có bản sự bó không được nam nhân. Cũng không phải là nàng chủ động đi cấu kết nam nhân. Là những nam nhân kia tự mình tìm tới cửa. Nàng chỉ là không có cự tuyệt thôi. Không trách được nàng. Lời này của ngươi hỏi rất hay không có ý nghĩa. Ta đây nào biết các ngươi Ngưu gia người sẽ sang năm đòi nợ. Ngủ còn muốn ta đây nhớ số suy. Cùng ta đây ngủ nam nhân lại không ngừng Ngưu Thiết Phúc một cái. Ta đây kia nhớ được phi. Không biết xấu hổ. So với ký nữ còn hạ tiện hàng nát rối loạn biểu tử. Trong đám người vang lên chửi rủa tiếng. Đều là nữ nhân. Các nàng không ra Vương Quế Lan phách lối. Cũng đỏ con mắt Vương Quế Lan chưa bao giờ làm trong đồng ruộng sống. Còn có thể đeo vàng đeo bạc. Mỗi ngày xuyên thời thượng quần áo. Ăn mặc thật xinh đẹp cấu kết các nàng nam nhân. Rất nhiều nữ nhân đều là như vậy tâm tính. Khinh bị Vương Quế Lan hạ tiện có thể lại hâm mộ nàng dễ dàng. Ngưu đại bá mặt không đổi sắc. Câu bổng trên tàng cây Ngưu Thiết Phúc quát lên. Ngươi và nữ nhân này ngủ mấy lần. Cho một con số để cho ngươi đi xuống đung đưa trong gió trứng trứng lạnh Ngưu Thiết Phúc. Cắn răng hét. Bạn. Trên quyển sổ đều nhớ kỹ. Một lần bồi thường tiền. Hắn cũng không phải ngốc. Không ăn được ngon ngọt chắc chắn sẽ không đưa tiền. Cho nên mỗi lần đưa tiền thời gian đều là cùng Vương Quế Lan phát sinh quan hệ sau chuyện này. Trương kế toán viên không cần Ngưu đại bá phân phó, lại đùng đùng mà liền như vậy thông 128 trở về. Ti các thôn dân hít vào một hơi. Này có thể so với hai vợ chồng còn chỉnh cần đây. Khó trách Vương Quế Lan cùng đứng đầu như vậy lão chút tiền. Cô nàng này thật là biết làm ăn. Quầy bán đồ lặt vặt tránh người cả thôn tiền. Lại làm gái giang hồ tránh nam nhân tiền. Khó trách không mấy năm chỉ làm phòng mới rồi. Ra thịt làm ăn hồng hồng hỏa hỏa đây đại bá. Ngươi đáp ớt ta đây. Báo số để cho ta đây xuống Ngưu đại ca trên tàng cây năn nỉ. Ngưu đại bá không để ý tới hắn. Sông Thiết Đàn hỏi. Trong thành đi dạo hầm một lần bao nhiêu tiền? Thiết Đàn mặt đỏ tới mang tai. Vội vàng lắc đầu. Không biết. Ta đây lại không đi dạo qua. Đại bá động chỉ hỏi hắn. Nàng dâu đừng có hiểu lầm rồi. Trời đất chứng giám. Cái loại địa phương đó hắn một lần đều không đi qua. Chứng khí mù mịt. Hắn cũng không yêu đi. Xa xa xem náo nhiệt thang viên viên bị Thiết Đàn cục xúc bất an bộ dáng chọc cười. Nha đàn thì tại một bên chơi đùa điện thoại di động. Nàng tự cấp Hạnh Nhi gửi tin nhắn. Hạnh Nhi là nàng đã dạy học sinh. Không có thi lên đại học. Tại huyện thành vật liệu xây cất thị trường đi làm. Tiểu cô nương làm tiêu thụ thật lợi hại. Niên kỷ mặc dù không lớn. Công trạng nhưng là tốt nhất. Nha đản không nghĩ sự tình làm lớn lên. Vương Quế Lan là một lăn lộn không keo kiệt. Người nào mà nói cũng không nghe. Cũng liền Hạnh Nhi có thể chế ngự được nàng. Nếu như gây rối nữa. Vương Quế Lan tiếng xấu lan xa. Hạnh Nhi một người chưa lập gia đình cô nương về sau có thể khó khăn lập gia đình. Ngưu đại bá cùng Ngưu đại tẩu bọn họ chọn lựa phương pháp cực đoan lại dã man. Sẽ không thay Hạnh Nhi cân nhắc. nha đàn cũng không biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể để cho Hạnh Nhi trở lại. Xem có thể hay không thuyết phục Vương Quế Lan cầm một ít tiền đi ra. Náo đến nước này chỉ có thể lấy tiền dàn xếp ổn thỏa rồi, tốt tại Hạnh Nhi đã ở trên đường. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3274 tiền là mượn ngưu nhị chứng hồi trên nói hắn đi dạo hầm 50 khối một lần. Trẻ tuổi xinh đẹp đại muội tử phục vụ có thể thoải mái. Ngưu nhị chứng nói quý đẹp hơn. Có người đột nhiên la ầm lên. Hắn nói ngưu nhị chứng chính là cùng Vương Quế Lan quan hệ rất tốt nhị lưu tử. Là một lão độc thân nhi. Không vợ vô nhi nữ. Loại trừ Vương Quế Lan bên ngoài. Hắn cũng thường xuyên sẽ đi trong thành ha ha bữa tiệc lớn. Trở lại liền cùng trong thôn các nam nhân khoe khoang. Đem đám người này câu được tham chết. Vương Quế Lan một cách lão lẳng lơ có thể cùng trẻ tuổi em gái so với chỉ nàng như vậy nhiều lắm là 10 khối. Ngưu đại tẩu khinh bỉ nói. 10 khối nàng đều không hiếm được cho. Lão lẳng lơ so với chó mẹ còn hạ tiện, bằng cái gì cầm nàng ra tiền. Ngươi như vậy mới không bao nhiêu tiền. Lão nương đi trong thành tuyệt đối là giá cao. 100 khối đều không ngừng. Vương Quế Lan hai tay chống nạnh mà mắng. Nàng bàn chính cái thuận việc tốt nam nhân đều tham nàng. 100 khối nàng còn không chịu đây, mắt bị mù nam nhân mới có thể nhìn chúng ngươi một cách lão hàng nát. Ngươi là kim mông vẫn là ngân mông đây. Còn muốn bán 100 khối. Đẹp đến ngươi lão nương mông so với ngươi đáng tiền. Ngươi không đáng giá một đồng, ta đây cũng không phải là ngươi một cách lão lẳng lơ. Cách nam nhân liền sống không nổi nữa. Ta đây không đáng giá một đồng cũng là phụ nữ đàng hoàng. Không giống ngươi là hạ tiện hàng nát. Mắt thấy hai người lại phải đánh. Ngưu đại bá quát lên. Liền theo 50 khối tính. Trương kế toán viên. Làm phiền ngươi 6.400 nguyên chỉnh phiêu tư. Trương kế toán viên đều không dùng tính toán. Trực tiếp báo cáo thu chi. Thanh âm xa xa. Cửa thôn thật xa có thể nghe. Không cần ngưu đại bá phân phó. Trương kế toán viên tại tính toán lên gọi vài cái. Lại báo cáo. Trừ đi phiêu tư. Còn dư 30.2340 nguyên chỉnh. Ai nói án 500.000 một lần. Lão nương đồng ý tiền một phần không có. Các ngươi ngưu ra người còn muốn bạch ngủ ta đây không được. Vương Quế Lan cao giọng kêu. Để cho nàng xuất ra hơn 3 vạn khối là tuyệt đối không có khả năng. Còn không bằng giết nàng. Ngưu thiết phúc cái kia kinh sợ bao hàng. Nếu không phải xem ở tiền phân thượng. Nàng có thể làm oan chính mình theo loại đàn ông này ngủ. Bình thường nàng liền mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt. Hiện tại chính là 50 khối liền muốn đẩy nàng không có cửa. Chúng ta đưa tiền, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Còn có chút thở hổn hển. Mọi người đồng loạt nhìn. Là một xinh đẹp mặn mà cô nương. Chính là Vương Quế Lan con gái Hạnh Nhi. Được nha đàn tin tức. Bao rồi chiếc xe taxi vội vã trở lại. Mới vừa vào thôn chỉ nghe thấy rồi mẹ nàng tiếng mắng. Hạnh Nhi ngượng được chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng còn khá không có để cho lão bản lái xe đưa trở lại. Nếu không lão bản nhìn thấy mẹ nàng cái bộ dáng này. Nhất định sẽ xem thường nàng. Ngươi trở lại làm gì? Chuyện không liên quan ngươi. Trở về thành đi làm. Vương Quế Lan không dám la lối om sòm rồi. Từ lúc Hạnh Nhi sau khi đi làm, nàng ở trước mặt con gái càng ngày càng không có uy tín. Hạnh Nhi không để ý tới nàng. Đối với Ngưu đại bá nói, khoản tiền kia là ta mẹ mượn thiết phúc lớn thúc. Tổng cộng bao nhiêu chúng ta đều cho. Ngươi một cái không biết trời cao đất rộng. Nói mạnh miệng cũng không sợ chật hông. Ngươi biết là bao nhiêu tiền liền dám nhận lời. Biến. Không có ngươi chuyện. Cút về đi làm. Vương Quế Lan gấp đến độ thẳng mắng. Nàng như thế sinh ra như vậy cách ngu xuẩn con gái. Loại trừ tướng mạo. Không có một chỗ giống như nàng. Ngu xuẩn phải chết. Người ta ngưu ra ngược lại vẫn khấu trừ phiêu tư đây. Này ngu xuẩn nha đầu nhưng một phần không thiếu muốn toàn trả. Còn nói tiền là nàng mượn. Ngu xuẩn một cái. Mẹ. Ngươi muốn là còn coi ta là ngươi con gái. Hôm nay liền nghe ta. Nếu không ta và ngươi chặt đứt quan hệ. từ nay về sau ta không trở lại nữa rồi. Hạnh Nhi cố nén lệ, nói ra luôn muốn nói lời độc ác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3275 lấy cái chết bức bách lão bản tại Nam Phương có ra tổng tiệm. Muốn cho nàng đi tổng tiệm làm việc. Nàng không yên tâm Vương Quế Lan sẽ không đáp ứng. Có thể mẹ nàng cái bộ dáng này. Nàng thật không cách nào nhịn được rồi. Từ nhỏ đến lớn chịu rồi nhiều như vậy bạch nhãn cùng chửi rủa. Còn nói nữ tiếu mấu. Có Vương Quế Lan như vậy mẹ. Nàng cũng không phải là đứng đắn gì người. Nàng đã chịu đủ rồi Vương Quế Lan sợ hết hồn. Kinh ngạc nhìn Hạnh Nhi. Ý thức được nàng không phải là đang nói hư. Không khỏi luống cuống. Ngươi. Muốn đi đâu bên ngoài lớn như vậy. Luôn có ta có thể đi địa phương. Hạnh Nhi thần tình lạnh lùng. Nhưng đáy mắt ửng đỏ không phải ép. Nàng cũng không muốn làm tuyệt. Ngươi. Ngươi một cách không có lương tâm, lão nương tân tân khổ khổ dưỡng ngươi. Ngươi đều không thay ta cân nhắc. Ta cũng không nhất định thay ngươi suy tính. Mẹ, ngươi muốn là trong lòng còn nhớ đến ta. Liền đem tiền đều lấy ra. Ngươi đừng buộc ta Hạnh Nhi cắt đứt Vương Quế Lan. Thang Viên Viên lần đầu tiên nhìn thấy Hạnh Nhi. Cùng Vương Quế Lan rất giống. Nhưng Hạnh Nhi mặt mày sửa lại khí. Không giống Vương Quế Lan yêu bên trong yêu khí. Tướng do tâm sinh. Nói rõ Hạnh Nhi đúng là chính phái người. Cùng nàng mẹ hoàn toàn bất đồng. Chúng ta đi qua đi. Thang Viên Viên nhìn ra Hạnh Nhi hiện tại rất khó chịu. Đổi thành người nào ở vào như vậy cảnh địa cũng sẽ khó chịu. Hạnh Nhi đã làm rất khá. Chỉ tiếc Vương Quế Lan không hiểu con gái khổ tâm. Không cần đều lấy ra, khấu trừ ra. Hạnh Nhi lại cắt đứt Ngưu đại bá. Nghiêm mặt nói. Ngưu ra ra. Ngày mặc dù đức cao vọng trọng. Có thể lời cũng không thể nói bậy bạ. Những tiền kia chính là ta mẹ mượn quý phúc thúc tiền. Còn cần khấu trừ gì đó nên vẫn ít nhiều tựu còn bao nhiêu. Về sau nếu là ta nghe nữa thấy người nào ở sau lưng hạt tước thiệt căn. Đừng trách ta không nhớ cùng thôn tình nghĩa. Chúng ta tòa án thấy Ngưu đại bá thần tình ngượng ngùng. Hôm nay hắn xác thực ỷ thế hiếp người rồi. Có thể đó cũng là không có cách nào đối mặt Vương Quế Lan hắn có thể có lý chẳng sợ. Nhưng đối mặt Hạnh Nhi trung quy lại về hụt hơi rồi. Được. Liền theo mượn tiền tính. Cho ngươi mẹ đem tiền trả lại rồi. Từ nay về sau món nợ này xóa bỏ. Chúng ta Ngưu ra người cũng sẽ không ở bên ngoài nói lung tung. Ngưu đại bá bảo đảm. Hắn cũng không muốn làm khó tiểu bối. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hạnh Nhi nhìn là một có tiền đồ. Hắn tội gì đem sự tình làm tuyệt. Ta đây không đồng ý. Ta đây. Vương Quế Lan không có kêu mấy tiếng. Liền bị Hạnh Nhi mắt lạnh chừng không có kêu căng. Mặc dù không cam lòng. Có thể nàng cũng không dám thật làm phát bực rồi con gái. Thang Viên Viên đi tới. Xong Hạnh Nhi cười một tiếng. Nói với Thiết Đàn. Ngươi đem đại ca để xuống. Chỉ là đòi nợ mà thôi. Hương thân hương lý không cần phải làm dữ rồi. Thiết Đàn leo lên cây. Đem Ngưu đại ca để xuống. Khiến hắn cõng lấy sau lưng người mặc vào quần. Đừng xấu hổ mất mặt. Thang Viên Viên ôn nhu nói. Tiền cũng không nhất định hiện tại liền cho. Nếu là nhất thời thu thập không đủ. Có thể phân kỳ cho. Không cần phân kỳ, chúng ta duy nhất trả hết. Hạnh Nhi hít lưng, muốn cho chính mình khí thế mạnh hơn một ít. Ngươi một cái chết nha đầu. Trong nhà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Ngươi mới tới lớp mấy ngày a? Cánh cứng cáp rồi muốn làm ra làm chủ Vương Quế Lan tức miệng mắng to. Nàng như thế sinh ra ngu như vậy con gái. Người khác là ngốc vào không ngốc ra. Nàng nữ nhi này nhưng là ngốc ra không ngốc vào. Tức chết nàng. Hạnh Nhi mặt vô biểu tình. Ta biết ngươi có. Lấy ra trả lại cho người ta không có tiền Vương Quế Lan một cách từ chối. Nàng tân tân khổ khổ gom tiền. Dựa vào cái gì lấy ra. Hạnh Nhi lạnh lùng nhìn nàng. Cũng không nói chuyện. Chậm chậm mà vào nhà. Mọi người kỳ quái nàng đi làm gì đó. Thang Viên Viên ý thức được không ổn. Vừa định để cho Thiết Đàn đi xem một chút. Hạnh Nhi cầm lấy đem sáng lấp lóa thái đao đi ra. Tất cả mọi người giật mình. Ngươi muốn làm gì? Vương Quế Lan trong lòng sinh ra dùng mình. Hạnh Nhi dùng lưới đao hướng về phía cổ. Vương Quế Lan chân đều mềm nhũn. Ngưu Đại Bá cũng luống cuống. Hắn chỉ muốn đòi tiền. Không muốn làm ra nhân mạng. Trả tiền lại ta sống, không còn ta chết. Ngươi chọn Hạnh Nhi từng chữ từng câu nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3276 thiện ác chỉ là nhất niệm gian trước buông đao xuống. Ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Cây đao thả. Hạnh Nhi. Mẹ đều nghe ngươi. Vương Quế Lan khóc sướt mướt, khuôn mặt sợ đến trắng bịch. Trước trả tiền lại Hạnh Nhi tay dùng sức mấy phần. Trên cổ thấm xuất huyết tuyến. Cô nương này ánh mắt ngoan tuyệt. Xuống tay với chính mình áp hơn. Đem tất cả mọi người đều kinh hãi. Không vội còn, Hạnh Nhi ngươi trước để xuống đao, có lời thật tốt nói, tiền không nóng này. Ngưu Đại Bá khí thế hoàn toàn không có, nói tốt luôn miệng mà nói. Nếu là thật xảy ra án mạng, hắn thì phải đi ngồi tù. Hơn nữa bức tử cái tiểu nha đầu. Hắn lương tâm cũng khó an. Những thôn dân khác cũng đều khuyên. Lo lắng Hạnh Nhi nhất thời không nghĩ ra làm chuyện điên rồ. Lại nghĩ tới Hạnh Nhi cha khi còn sống tốt các thôn dân càng không đành lòng. Tình chân ý thiết mà khuyên bảo. Hoa hạ dân chúng nhưng thật ra là rất phức tạp mâu thuẫn thể. Hiền lành là khẳng định. Đáng ghét độc cũng là bọn hắn. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Tích hủy tiêu cốt. Đều là bách tính thiện lương môn làm được. Trước xem náo nhiệt. Những thôn dân này xem không ít trò cười. Chỉ mong Ngưu gia người huyên náo càng hung chút ít. Nhưng bây giờ Hạnh Nhi thật lấy cái chết bức bách rồi. Các thôn dân lại không đành lòng. Chân tâm thật ý mà hy vọng Hạnh Nhi thật tốt. Thiện và ác ở giữa, sai chỉ là từng tia. Một cái thay đổi ý nghĩ thỉnh thoảng hứa chính là vách đá vạn trượng. Trả tiền lại Hạnh Nhi chặt chẽ nhìn Vương Quế Lan. Trên mặt không có một chút huyết sắc. Trên tay nàng càng dùng sức chút ít. Giọt máu nhỏ đến rồi màu trắng tê xi lên. Nhìn thấy giật mình. Nếu là lại dùng lực. Sợ rằng sẽ cắt vỡ động mạch cổ. Như vậy liền nguy hiểm. Còn mẹ đi lấy sổ tiết kiệm. Đi lấy ngay bây giờ. Vương Quế Lan ba chân bốn cẳng. Lảo đảo vào nhà. Xuất giá hàm lúc té cái ngã nhào. Nửa ngày đều không thể bò dậy. Mấy cái thôn dân đi qua đỡ. Hạnh Nhi đao còn gác ở trên cổ. Huyết tích tí tách mà nhỏ. Màu trắng tê xi áo lót vạt áo trước nhiễm đỏ một mảng lớn. Hạnh Nhi trạng thái cũng không quá tốt, miệng đều là bạch. Sắc mặt rất kém cỏi. Tùy thời đều có thể ngất đi. Thang Viên Viên lo lắng hơn cô nương này tay run một cái cắt bể đại động mạch. Là mấy chục ngàn khối liền bồi thêm một cái mạng. Không phải nàng dự tính ban đầu. Hơn nữa nàng vẫn là thật hâm mộ Hạnh Nhi. So với năm đó nàng kiên cường hơn nhiều. Rất có Diệp Thanh Thanh năm đó phong thái. Thang Viên Viên xông thiết đàn nháy mắt. Thiết đàn biết. Từ từ gần trước. Muốn đoạt lấy Hạnh Nhi trong tay đao. Nhưng cô nương này rất cảnh giác. Thiết đàn còn không có đến gần liền phát hiện. Lui về phía sau mấy bước. Dựa lưng vào tường viện. Không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Nàng cũng không muốn làm tận tuyệt như vậy. Càng không muốn chết. Cũng không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn Vương Quế Lan. Yêu tiền như mạng. Nếu như nàng không lấy mệnh tướng bức, Vương Quế Lan tuyệt đối không thể xuất ra tiền. Hiện tại nàng đao nếu như buông xuống, Vương Quế Lan cũng sẽ lập tức cất tiền lại. Cho nên hắn không thể nới tay, cần phải chờ đến Vương Quế Lan xuất ra sổ tiết kiệm. Hơn nữa Hạnh Nhi cũng là lấy cái chết để chứng minh chính mình thuần khiết. Nàng mới 19 tuổi. Lại bị Ngưu Đại Tẩu tạt lớn như vậy một chậu nước dơ. Ngay cả bản thôn nhìn nàng lớn lên thôn dân đều tin những thứ này ướp hơi mà nói. Huống chi người ngoài thôn. Chuyện tốt không cùng tên. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chỉ sợ bên ngoài bây giờ đã tải truyền cho nàng lời đồn. Nói nàng cùng Vương Quế Lan mẹ con cùng nhau làm gái giang hồ. Tránh không sạch sẽ tiền. đều đừng tới đây. Hạnh Nhi lên tinh thần, đầu có chút choáng váng, trước mắt giống như là có vô số trùng đang bay múa. Vương Quế Lan cầm lấy sổ tiết kiệm đi ra. Tổng cộng 2 quyển sổ tiết kiệm, đều cho Ngưu đại bá. Mỗi bản sổ con là 20 ngàn. Các ngươi lấy tiền thời điểm kêu lên ta đây, ta đây cùng các ngươi một đảo đi. Nhiều hơn tiền trả lại cho ta đây. Nói xong nàng xem hướng Hạnh Nhi, đáng thương ba ba địa nói, mẹ trả tiền lại rồi, buông đao xuống rồi, mẹ van ngươi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3277, nói xin lỗi Hạnh Nhi thân thể lung lay xuống, cũng không có để đao xuống, lạnh lùng nhìn về phía Ngưu đại tẩu. Tiền đã trả, từ đây mẹ ta cùng các ngươi ra không quan hệ, cũng làm phiền thím quản nam nhân tốt, đừng đến quấy rầy mẹ ta. Ngưu đại tẩu không phục nói, ta đây ngược lại quản được rồi nam nhân, có thể không quản được mẹ ngươi câu nhân. Thím yên tâm, ta sẽ giữ kín mẹ ta, nhưng ta hôm nay cũng buông lời, nếu ai dám tới nhà của ta đánh ta mẹ chủ ý, đừng trách ta hạ ngoan thủ. Ta lấy đao canh giữ ở cửa, người nào lòng không tốt đến cửa, ta liền chặt hắn. Hạnh Nhi hướng Ngưu Thiết Phúc cùng mấy cái khác nam nhân quét qua, lạnh lẽo ánh mắt để cho những nam nhân này sau lưng phát lạnh. Trời nóng bức đều cóng đến co giật. Bọn họ tin tưởng Hạnh Nhi nói được làm được. Nha đầu này đối với chính mình cũng có thể hạ ngoan thủ, đối ngoại nhân càng không biết lưu tình. Ngưu đại tẩu thần tình ngượng ngùng, ngoài miệng còn cứng rắn. Ngươi có thể giữ kín đương nhiên tốt, ta đây có thể tính có thể qua mấy ngày yên ổn thời gian. Hạnh Nhi cười lạnh nói, ta nói được là làm được, nếu là mẹ ta ngày sau còn không đổi, ta một cây đuốc đốt tự mình nhà, ta cùng mẹ ta đều không sống. Vương Quế Lan run rẩy mà dùng mình, nàng cũng không nói muốn tử lương. Này chết nha đầu phát gì đó thần kinh, nàng một cách độc thân nữ nhân làm mấy cách đối tượng thế nào? Đây là nàng tự do thân thể. Này chết nha đầu là tìm chết tìm tới. Có vẻ Ngưu đại tẩu không dám lại mạnh miệng. Nha đầu này lòng dạ áp độc tay áp hơn, nàng cứng rắn bất quá tiểu nha đầu này. Các ngươi hai mẹ con chuyện ta đây không xen vào, về sau đừng đến quấn ta đây nam nhân là tốt rồi. Ngưu đại tẩu nói mấy câu nói mang tính hình thức, chuẩn bị về nhà. Hạnh Nhi lại gọi ở nàng, thím gấp cái gì, tiền nhà ta đã trả, nhưng thím cùng ta chứng cũng không tính toán rõ ràng, ta đây lại không thiếu ngươi tiền, có cái gì chứng có thể coi là. Ngưu đại tẩu hung áp trợn mắt nhìn Hạnh Nhi, thím mới vừa rồi dội ta nước sơ, nhưng là đoàn người đều nghe gặp mẹ ta là làm chuyện sai lầm, nhưng ta làm gì đó thật xin lỗi thím. Chuyện ngươi muốn chửi bới thanh danh của ta, bức tử ta. Hạnh Nhi từng chữ từng câu hỏi. Ngưu đại tẩu trước mắng những thứ kia lời lẽ bẩn thỉu, nha đàn uyển chuyển cùng nàng nói, cứ việc nha đàn thố từ càng văn nghệ chút ít, có thể Hạnh Nhi vẫn bị phát cáu toàn thân lạnh giá, huyết dịch đều đông lại. Nàng gì đó đều không sai, những người đó tại sao có thể dùng áp độc như vậy mà nói chửi bới nàng đại tẩu. Ngươi ngay trước đoàn người mặt cho Hạnh Nhi nói xin lỗi. Ngươi và Vương Quế Lan ăn oán cá nhân đừng kéo lên Hạnh Nhi. Nếu là người khác ở sau lưng rồi tú anh nước sơ, trong lòng ngươi có thể thoải mái. Nha đàn lên tiếng nói, tú anh là Ngưu đại tẩu con gái, tại trên thị trấn cao trung, Ngưu đại tẩu mặc dù trọng nam khinh nữ, nhưng đối với con gái cũng là tốt. Nghe nha đản mà nói, nàng khí đạo, ta đây có thể cùng Vương Quế Lan con lẳng lơ này hàng giống nhau, người khác làm sao có thể nói tú anh. Nha đản, ngươi đến cùng giúp kia đầu ta bang lý bất bang thân, ngươi và Vương Quế Lan đánh nhau ta bất kể, có thể ngươi không thể gán tội Hạnh Nhi. Đại tẩu ngươi cũng đừng mạnh miệng, ngươi mặc dù không phải loại người như vậy, ta đại ca cũng không phải là đồ tốt. Nha đản hướng một bên kinh sợ đầu kinh sợ não Ngưu đại ca liếc nhìn, nàng này đại ca so với Vương Quế Lan cũng không bằng. Vương Quế Lan mặc dù phóng đãng, có thể nàng cũng coi như có thể thông cảm được. Trẻ tuổi xinh đẹp quả phụ sinh tồn chật vật, tìm nam nhân giúp đỡ rất bình thường. Nếu như không là Ngưu gia náo loạn đi ra, người trong thôn đối với Vương Quế Lan hành động khẳng định còn giống như trước đây. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Cơ hồ mỗi một thôn đều sẽ có một cái Vương Quế Lan. Chỉ cần không náo quá mức. Thôn dân đối với như vậy quả phụ vẫn tương đối khoan dung. Nhưng Ngưu đại ca không giống nhau. Thân là đương gia nam nhân. Liền nhi nữ đều không nuôi sống. Còn có mặt mũi đi bên ngoài tầm hoan tác nhạc. Chẳng biết xấu hổ phát con vô dụng. Nha đản từ trong xương xem thường tự mình đại ca. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3278 đột nhiên xuất hiện nam nhân hạnh nhi cảm kích nhìn nha đản. Thật may Ngưu lão sư biết rõ đại nghĩa. Nếu không nàng danh tiếng đều thối hết. Ngưu đại tẩu hậm hực nói ta đây không có rồi. Ngươi dám hướng về phía đoàn người mặt thể sao nếu như ngươi gán tội nói là lời nói dối. Liền chết không được tử tế. Bị thiên lôi đánh hạnh nhi cắt đứt Ngưu đại tẩu. Dân quê tin nhất chính là nhân quả báo ứng. Không làm chuyện trái lương tâm không sợ vượt gõ cửa. Ngưu đại tẩu quả nhiên trột dạ. Có thể nàng có chút không xuống đài được. Không muốn tại hạnh nhi một tên tiểu bối trước mặt nhận thua. Hạnh nhi cười lạnh tiếng. Lớn tiếng nói. Thím không dám thề. Ta nhưng là dám. Ta cao hạnh nhi nếu quả thật giống như thím nói như vậy. Ta sẽ không biết chết tử tế. Trời đánh ngũ lôi Vương Quế Lan đột nhiên vọt tới. Tàn nhẫn đập Ngưu đại tẩu một bạt tay. Đánh chết ngươi một cái miệng đầy phun phân hàng nát. Ta đây nếu là nghe nữa thấy ngươi ở sau lưng rồi hạnh nhi nước dơ. Ta đây không tha cho ngươi Ngưu đại tẩu bất ngờ không kịp đề phòng. Này một cái bạt tai nằm cạnh chặt chẽ vững vàng. Nàng nơi nào bị ở. Vén tay áo lên lại muốn làm dựa vào. Ngưu đại bá quát bảo ngưng lại. Hướng Ngưu đại tẩu lạnh lùng nói. Ngươi ngay trước đoàn người mặt cho hạnh nhi nói xin lỗi. Về sau nếu là lại nói bậy bạ. Ngươi thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ đi. Ngưu đại bá nhìn ra hạnh nhi tuy là thân con gái. Nhưng lại không thể so với nam nhi sai. Trong xương có cố tàn nhẫn nhi. Bất kể nam nữ. Chỉ cần đối với chính mình đều xuống được ngoan thủ. Nhất định có thể tiền đồ. Hơn nữa hạnh nhi còn tuấn tú mặn mà. Ngày sau nhất định sẽ ra mặt. Hắn tội gì đắc tội nha đầu này. Cho Ngưu ra kết một thiện duyên đi. Ngưu đại tẩu mặc dù không phục. Có thể nàng không dám phản kháng Ngưu đại bá. Đàng hoàng nói rồi áy náy. Thừa nhận là cực kỳ tức giận nói bậy. Hạnh nhi thân thể lắc lư mấy cái. Mất máu quá nhiều. Hơn nữa tâm tình kích động. Một tiết xuống khí liền không chịu nổi. Hạnh nhi. Nha đản đưa tay đi đỡ. Nhưng có người nhanh hơn nàng. Một cái chừng 30 tuổi nam nhân nhanh chóng vọt tới. Tại hạnh nhi ngã xuống trước ôm lấy. Nam nhân tướng mạo anh vũ. Khí chất ngồi lạnh. Đau lòng nhìn sắc mặt trắng bệch hạnh nhi. Hắn hẳn là sớm chút tới. Nha đầu này bị dồn vào đường cục đi. Hắn ôm lên hạnh nhi. Chuẩn bị đi bệnh viện. Chảy nhiều máu như vậy. Nhìn đến hắn hãi hùng khiếp vía. Cũng càng đau lòng. Thang viên viên ngăn lại nam nhân. Khách khí nói. Hạnh nhi chỉ là bị thương da thịt. Ta có tốt nhất ngoại thương thuốc. Có thể nhanh chóng cầm máu. Nam nhân thần tình cảnh giác. Ánh mắt ác liệt. Hắn không biết nội tình. Cho là thang viên viên cũng là bức bách hạnh nhi người. Tự nhiên không tin nàng mà nói. Nha đản quan sát mấy lần nam nhân. Vui vẻ nói. Ngươi là hạnh nhi lão bản chứ ta là hạnh nhi lúc trước lão sư. Ngưu lão sư nam nhân thần tình hòa hoãn chút ít. Hắn nghe hạnh nhi nhắc tới nha đản. Là trong thôn đối với nàng người tốt nhất. Đúng. Ta là Ngưu nha đản. Nàng là chị dâu ta. Chúng ta sẽ không hại hạnh nhi. Đi bệnh viện trên đường được trì hoãn hiếm có giờ. Quá mất thì giờ rồi. Chị dâu ta dùng thuốc nhất định là tốt nhất. Bộ đội đều dùng những thuốc này đây nam nhân thần tình đổi một cái. Để cho thang viên viên lấy thuốc ra nhìn một chút. Thấy thuốc sau. Nam nhân sắc mặt hòa hoãn không ít. Đúng là tốt nhất. Hiện tại bên trên thuốc đi. Thang viên viên hướng hắn quan sát. Trong lòng hơi động. Hỏi. ngài là giải ngũ trở lại sao? Nam nhân gật gật đầu, thần tình ẩn giấu có kiêu ngạo. Hắn cả đời đều coi đây là vinh. Nha đản kinh ngạc vui mừng chỉ thiết đản la ầm lên, ta tiểu ca cũng vậy. Thiết đản nở nụ cười hàm hậu, nóng bỏng mà nhìn nam nhân. Trước báo mình năm đó bộ đội phiên hiệu, còn có giải ngũ niên đại. Nam nhân kinh hỉ vạn phần. Nguyên lai hắn và thiết đản trước kia là cùng một bộ đội, chỉ bất quá thiết đản giải ngũ sau, hắn mới có thể nhập ngũ. Nhưng là coi như là khó được duyên phận rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3279 sai thế hệ rồi có tầng quan hệ này. Nam nhân hiền hòa hơn nhiều. Cùng thiết đản lại nhảy nổi lên giải ngũ hậu sinh sống. Hắn đi phía nam đi làm. Vận khí cũng không tệ lắm. Trước cho lão bản làm tài xế. Vận chuyển hàng trên đường gặp giặc cướp. Hắn cứu rồi lão bản mệnh. Lão bản cũng là người trong tính tình, liền mang theo hắn làm vật liệu xây cất, làm ăn thuận buồm xuôi gió mà làm lão bản. Nghe nói thiết đản là theo chân lục mặt cùng nhau làm. Nam nhân kích động vạn phần. Lục đội là ta thần tượng. Đáng tiếc ta đi sau lục đội giải ngũ. Hắn hiện tại như thế nào đây, thân thể khỏe mạnh chút ít chưa rất tốt. Có thể chạy có thể nhảy có thể ngủ. Hoàn vũ dược nghiệp ngươi biết không, chính là lục đội làm. Ngươi khẳng định nghe nói qua. Thiết đản kiêu ngạo nói. Nam nhân càng kích động rồi. Hắn đương nhiên biết rõ hoàn vũ dược nghiệp. Đây chính là quốc nội lớn nhất dược nghiệp công ty. Không nghĩ đến đúng là hắn thần tượng làm. Hôm nay hắn tới đúng rồi. Nếu không thì bỏ lỡ. Thoa thuốc sau, Hạnh Nhi du du tỉnh. Huyết cũng dừng lại. Nàng thấy nam nhân, kinh ngạc la lên. Lâm tổng sao ngươi lại tới đây? Nam nhân kêu Lâm Chính Dân, là Hạnh Nhi lão bản. Hắn cởi mở cười một tiếng. Ta không yên tâm, hãy cùng tới nhìn một chút. Thứ nhất là gặp đến ngươi làm chuyện điên rồ. Hạnh Nhi nhất thời đỏ cả vành mắt, nước mắt chảy xuống. Mọi thứ ủy khuất tích góp đến bây giờ cuối cùng bộc phát. Nhưng Hạnh Nhi vẫn là khắc chế. Chỉ là thấp giọng khóc tỉ tê. Nhưng là càng chọc người đau lòng. Ngưu đại bá trên mặt càng là ngượng ngùng. Hận đến dùng sức đạp cùng chân Ngưu đại ca. Đều là cái này không có ý chí tiến thủ chó má. Những thôn dân khác dần dần tản. Trong lòng đối với Hạnh Nhi nhiều hơn chút ít kính ý. Không nghĩ tới nha đầu này càng như thế cương liệt. Ngay trước đoàn người mặt liền cắt cổ. Chảy nhiều máu như vậy. Nhìn quái dọa người. Về sau nói chuyện có thể được cẩn thận chút rồi. Vạn nhất làm phát bực rồi nha đầu này. Sợ là thật sẽ cho ra nhân mạng đây. Hạnh Nhi trở về nhà đổi quần áo. Trên cổ vết thương nhìn quái dọa người. Bất quá huyết đã dừng lại. Thang viên viên dược liệu quả cực tốt. Mấy ngày là có thể khép lại. Lên nhà ta ngồi một hồi đi. Thiết đàn mời. Lâm Chính Dân tự nhiên tình nguyện. Nhưng hắn vẫn nhìn về phía Hạnh Nhi. Sợ nàng mất hứng. Hạnh Nhi cười nói. Lâm Tổng. Thiết đàn thúc cùng thím đều là người tốt. Hôm nay chuyện này chỉ quái mẹ ta không có ý chí tiến thủ. Không có quan hệ gì với bọn họ. Thang viên viên trong lòng có chút hư. Hôm nay chuyện thật đúng là nàng kéo ra. Luôn cảm thấy có chút xin lỗi Hạnh Nhi. Lâm Chính Dân này mới yên tâm. Cùng thiết đàn cùng nhau trở về rồi. Một là nói chuyện cũ. Lại có là muốn biết tình huống. Hắn đến bây giờ còn là mộng. Thiếu chút nữa không có bị Hạnh Nhi hù chết. Thiết đàn không có để cho Ngưu đại ca bọn họ vào nhà. Hắn bây giờ thấy hai nhà này tử liền phiền. Đại ca không có ý chí tiến thủ. Nhị ca cũng giống vậy. Về sau hắn nghe nàng dâu. Không còn quản mấy cái này huyên để tỉ muội rồi. Buổi tối thang viên viên tự mình xuống bếp. Làm một bàn thanh đạm ngon miệng thái. Thiết đàn mẹ trong lòng hổ thẹn. Buổi tối tùy tiện ăn vài miếng trở về phòng. Ngưu đại chủ cũng giống vậy. Không có hai người bọn họ mà càng tự tại chút ít. Nha đàn đem tiền nhân hậu quả nói. Nàng nói rất đúng trọng tâm. Không lệch giúp bất kỳ bên nào. Lâm Chính Dân buổi tối không có trở về thành. Ở tại Ngưu gia. Thang viên viên buổi tối không ngủ được. Cùng thiết đàn nhắc tới Lâm Chính Dân, ta cảm giác được hắn đối với Hạnh Nhi có ý tứ. Không có khả năng Lâm Chính Dân có thể so với Hạnh Nhi đại 15 tuổi. Hơn nữa hắn đã kết hôn, còn có cái khuê nữ đây. Thiết đàn dùng sức lắc đầu. Lâm Chính Dân cùng hắn chính là bình bối, Hạnh Nhi là hắn tiểu bối. Thật muốn chung một chỗ không phải sai thế hệ rồi sao? Sai 15 tuổi tính là gì? Hạnh Nhi như vậy cô nương thì phải tuổi lớn chút ít nam nhân che chở. Không tin ngươi cứ nhìn đi, Hạnh Nhi cùng Lâm Chính Dân nhất định sẽ kết hôn. Hạnh Nhi thập phần ung dung trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3280 treo ngược đòi nợ. Lâm Chính Dân tâm tư thâm trầm, lại có chủ ý. Hắn nếu đối với Hạnh Nhi cố ý, tự không khả năng bỏ qua cho cô nương này. Hơn nữa Thang Viên Viên cũng cảm thấy hai người này thật xứng. Hạnh Nhi như vậy gia đình hoàn cảnh, tuổi quá nhỏ nam nhân không đè ép được, thì phải Lâm Chính Dân như vậy có lịch duyệt nam nhân mới được. Thiết đàn hơi biến sắc mặt, xuống giường chạy đi ban công. Chốc lát nữa thần tình quái gì mà trở lại. Lâm Chính Dân đi ra ngoài, Thang Viên Viên nhất thời hưng phấn. Ta nói gì đó tới, nhất định là đi tìm Hạnh Nhi rồi. Ngươi với đi tới nhìn một chút. Không đi, ta cũng không nghe góc tường. Thiết đàn kiên quyết không làm. Vạn nhất Lâm Chính Dân cùng Hạnh Nhi ôm ôm hôn hôn, hắn nhìn nhiều khó khăn là tình. Thang Viên Viên tức giận trắng mắt, cũng không ép buộc hắn. Lâm Chính Dân đúng là đi tìm Hạnh Nhi, hắn không yên tâm cô nương này. Đúng như Thang Viên Viên từng nói, hắn xác thực thích Hạnh Nhi, nhưng bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, Lâm Chính Dân một mực do dự không dám biểu lộ. Trong lòng nhưng thủy chung nhớ, buổi tối nghe nha đàn nói Hạnh Nhi gặp gỡ, hắn cũng càng đau lòng cô nương này. Buổi tối uống ngũ lương dịch, khiến hắn cố lấy dũng khí, muốn hiện tại tự đi tìm Hạnh Nhi biểu lộ. Đồng ý liền kết hôn, không đồng ý liền tiếp tục truy cầu. Hạnh Nhi một ngày không kết hôn, hắn liền còn có cơ hội. Muốn kết hôn nàng dâu thì phải ra mặt dày một ít. Nửa đường Lâm Chính Dân cho Hạnh Nhi gửi tin nhắn. Bây giờ là sắp 12 giờ rồi. Trong thôn tĩnh lặng, tình cờ có thể nghe tiếng chó sủa. Lâm Chính Dân bị gió đêm thổi tỉnh rượu mấy phần. Sắp đến Hạnh Nhi ra lúc, mới nhớ tới bây giờ là hơn nửa đêm. Đứng tại chỗ sườn sốt hồi lâu, dũng khí nhất thời biến mất. Ai, về ngủ đi. Hắn tuổi cũng đã cao, kia xứng với Hạnh Nhi thật là ý nghĩ ngu ngốc. Lâm Chính Dân thở dài, xoay người đi trở về. Điện thoại di động nhưng truyền đến tin nhắn ngắn, là Hạnh Nhi trở về. Nàng đã xuống lầu. Lâm Chính Dân quấn quýt một hồi, quả quyết lại xoay người. Cơ hội đã đến trước mặt, kẻ ngu mới có thể bỏ qua. Trước một cái nàng dâu là cha mẹ thay hắn cưới, hắn không có quá nhiều cảm tình, nhưng nên toàn bộ trách nhiệm đều dùng hết. Đáng tiếc vợ trước không chịu được tịch mịch, ở bên ngoài có người, cái kia hắn còn không có giải ngũ. Nếu như hắn thật truy cứu, vợ trước khẳng định được bị kiện. Bất quá Lâm Chính Dân không có truy cứu, hắn và vợ trước sớm tù sớm tan. Nhà ở cùng tiền gửi ngân hàng cũng cho vợ trước, hắn chỉ cần khoe nữ. Vợ trước không phải là một an phận người, không thể để cho khuê nữ bị nàng gieo họa. Hiện tại hắn muốn tìm một mình thích nàng dâu, hơn nữa khuê nữ cũng thật thích Hạnh Nhi. Chỉ bất quá khuê nữ kêu Hạnh Nhi tỉ tỉ, bối phận kém. Lần sau để cho khuê nữ đổi lời nói, tiểu nha đầu đần độn, a di đều không biết kêu. Buổi tối Lâm Chính Dân cùng Hạnh Nhi nói chuyện chút ít cái gì, người nào cũng không biết. Nhưng để nhị thiên Lâm Chính Dân nhưng đầy mặt xuân quang, vui sướng hớn hở, bước đi đều sinh phong. Ăn điểm tâm sau trở về thành, Hạnh Nhi không có trở về, nàng được ở nhà dưỡng mấy ngày thương. Đến lúc đó Lâm Chính Dân tới đón nàng. Thang Viên Viên vừa nhìn cũng biết tối hôm qua chuyện vui thành, Lâm Chính Dân hạ thủ còn rất nhanh. Cho tới Hạnh Nhi là thế nào muốn, chỉ có cô nương này trong lòng mình rõ ràng. hoặc có lẽ chỉ là muốn tìm một dựa vào, hoặc có lẽ cũng là thích Lâm Chính Dân đi. Thiết Đản mang theo Tuấn Tuấn khỏe mạnh vào thành giao thủ thuật phí, kiểm tra báo cáo cũng tất cả đi ra. Kết quả xác thực thật không tốt, chữa trị là quá trình khá dài. Thầy thuốc chỉ nói để cho bọn họ chuẩn bị xong tiền. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu chi em dâu lưỡng chưa từng có đoàn kết, phân biệt đi Ngưu đại tỷ cùng Ngưu nhị tỷ ra đòi nợ. Cũng không biết các nàng là tại sao phải lại để cho nàng môn phải về rồi 100 ngàn. Ngưu đại tỷ ra 60 ngàn, Ngưu nhị tỷ lấy ra 40 ngàn, còn lại sau khi đáp ứng mặt từ từ còn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 110 chương 3281 có chút gánh vác. Sau đó nghe người ta nói Ngưu đại tẩu chị em dâu lưỡng đi người ta xà ngang treo ngược, người cả thôn đều chỉ trích này đối chị em gái. Này mới khiến vắt chảy ra nước 2 tỷ muội lấy ra tích góp. Quả nhiên là vô lại sợ hoành. Khỏe mạnh giải phẫu coi như thành công. Chỉ bất quá đứa nhỏ này cả đời đều không thể dẫn thân vận động dữ rồi. Hơn nữa ăn uống chờ cũng phải chú ý. Cũng là man sốt ruột. Bất quá so với mất mạng, hiện tại kết quả đã là tốt nhất. Tuấn Tuấn cũng ở đây bệnh viện chữa trị. Hai đứa bé đều cần người chiếu cố. Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu đơn giản ở đến bệnh viện. Muốn tới nợ có khả năng chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng khẳng định không đủ. Thang Viên Viên ra 20 ngàn khối. Trực tiếp giao cho bệnh viện làm tiền chữa bệnh. Khoản tiền này nàng ngay trước Ngưu ra mặt người giao. Nàng hiện tại học thông minh. Tất cả tiền đều đi minh chứng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thang Viên Viên một nhà về quê hương 20 ngày tới rồi. Đợi nữa một tuần lễ liền có thể trở về Bình Giang rồi. Thang Viên Viên thật ra không có chút nào muốn đợi. Nhưng bánh nhân thịt cùng bánh bao nhưng chơi được phi thường cao hứng. Mỗi ngày đi theo Ngưu đại trụ lên núi quậy. Trắng nón nà bánh bao phơi theo than nắm giống nhau. Cũng không cần xuyên nàng mua váy công chúa rồi. 50 khối 3 cái tê si áo lót quần cục mỗi ngày mặc lấy đầy khắp núi đồi mà chạy. Đầu mấy ngày Thang Viên Viên còn nói mấy câu. Nhưng hải tử đâu chịu nghe. Nàng cũng lười nói. Theo hai huyên muội làm ẩm ý. Thân thể ngược lại khá hơn nhiều. Nhất là bánh bao. Lúc trước ở nhà đặc biệt kén ăn. Cái này không ăn cái kia không ăn. Hiện tại mọi thứ đều ăn. Đại thịt béo phiến tử cũng có thể mặt không đổi sắc nuốt. Còn ăn hai chén cơm. Hơn nữa cũng lại không có náo qua cái bụng rồi. Tuấn Tuấn cùng khỏe mạnh xuất viện. Về nhà tính dưỡng. Mỗi tháng định kỳ đi bệnh viện kiểm tra. Thuốc mỗi ngày cũng phải ăn. Cơm cũng phải đơn làm. Thiết Đản mẹ cùng Ngưu đại tẩu chi em dâu lưỡng hối hận phát điên rồi. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Đã đúc thành sai lầm lớn. Chỉ có thể tận lực đền bù. Mỗi tháng dược phí đều là con số không nhỏ. Một đứa bé ít nhất phải 1 ngàn khối. Lưỡng hài tử cộng lại chính là 2 ngàn. Hơn nữa còn có dinh dưỡng phí. Trong đồng tránh về điểm kia tiền khẳng định không đủ. Thang Viên Viên biết rõ Ngưu đại tẩu cùng Ngưu nhị chị dâu lại tại đánh nàng cùng Thiết Đản chủ ý. Muốn cho nàng bỏ tiền. Thật ra ra chút tiền cũng không sao. Nhưng Thang Viên Viên buồn nôn là bọn hắn đều không nghĩ tới cố gắng. Liền chỉ biết đưa tay đòi tiền. Dựa vào cái gì hơn nữa đổi thành tình huống như vậy. Hơi có chút tinh thần trách nhiệm nam nhân. Hẳn là chủ động nói lên đi bên ngoài đi làm kiếm tiền. Mà không phải canh giữ ở trong đồng buồn sầu. Trên trời lại sẽ không rơi nhân bánh. Tráng niên nam nhân suốt ngày canh giữ ở trong vùng núi hẻo lánh giống kiểu gì. Thời gian một tháng rất nhanh tới. Thang Viên Viên bắt đầu thu thập hành lý. Khoản tiền kia có thể chống đỡ vài năm. Nàng chắc chắn sẽ không lại bỏ tiền rồi. Nhưng nàng còn đánh giá thấp những người này tính ý cùng ra mặt dày. Trước khi đi một ngày quốc. Thiết Đản mẹ làm một bàn lớn thái cho bọn hắn tiến hành. Kia hai nhà cũng gọi tới. Trên bàn không có thức uống. Bầu không khí cũng buồn bực chút ít. Ngưu đại ca vội đầu dùng bữa. Chỉ chọn thịt ăn. Lối ăn hết sức khó coi. Rượu qua tam tuần. Ngưu nhị ca đột nhiên nói. ta đây dự định vào thành làm việc. Ta đây cùng đại chốt nói xong rồi. Đi hắn trên công trường ban. Đại chốt là Ngưu đại bá nhi tử. Trong thành lăn lộn cũng không tệ lắm. Thang Viên Viên có chút ngoài ý muốn. Đối với Ngưu nhị ca ấn tượng tốt hơn chút. Ít nhất còn có chút gánh vác. Ngươi đi vào thành việc đồng áng ai làm Ngưu nhị chị dâu cũng không tình nguyện. Thiết đàn mẹ mắng. Ngươi sẽ không làm thật đem mình làm địa chủ tiểu thư Thiết Phúc Thiết Quý đều đi công trường làm việc. Hai người các ngươi ở nhà mang hài tử trồng trọt. Đi qua mấy ngày nay Ngưu đại bá dạy bảo. Thiết đàn mẹ cùng Ngưu đại chủ mỗi ngày đều tại nghĩ lại. Cảm thấy lúc trước xác thực làm sai. Ngưu đại bá cho ra chủ ý. Để cho hai huyên đệ đều vào thành đi làm. Sức lao động không thể để đó không dùng. Chạy mất cũng đều là tiền nhé.